Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sanh lão bệnh tử, đây là tự nhiên quy củ, cho dù là chúng ta những thứ này người tu luyện, cũng không ngoại lệ. Viêm vô tâm tên này vốn là thọ nguyên không nhiều, sinh mệnh lực, vậy cơ hồ rớt đến thấp nhất, dưới tình huống này, coi như ta có thể cứu hắn, đơn giản cũng là sống lâu mấy chục ngàn năm mà thôi. Lấy hắn bây giờ tình trạng, cũng không khả năng lần nữa trở lại trường sinh chân tiên trung kỳ, cho nên hắn hôm nay có thể chết tại đây uy danh hiển hách và độc ma trùng độc thủ trên, đối với hắn mà nói, cũng coi là một tốt chung kết, và nơi quy tụ. Thấy ra điểm đi. Khương đại sư lắc đầu một cái, lấy 16 phẩm tiên đan sư thân phận, xuống chắc chắn, cũng coi là hoàn toàn là chuyện này chấm. Mà ở gặp được một màn này, nghe nói như vậy, một loại diễm diệt lục trảo kim long tộc tộc nhân, bọn họ mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng vậy vẫn là trầm mặc. Không dám nói thêm gì nữa, chỉ có vậy áo bào màu lam ông già Viêm Sông, sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi nhìn một cái hoang cổ Thiên Long Vương, và Trần Phi. Nhưng là do dự hồi lâu, vậy vẫn là không có dám mở miệng. Hiển nhiên, lúc trước hoang cổ Thiên Long Vương đối với vậy Trần Phi thái độ, làm hắn hiện tại bệnh cấp loạn đầu y không khỏi suy nghĩ nhiều một ít, có thể hiện tại cái loại này không khí dưới, và lý trí, lại để cho hắn có chút không mở miệng được, nói như vậy không thiết thực, hồ ngôn loạn ngữ nói. Dẫu sao đây chính là hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma trùng độc à, cho dù là hoang cổ Thiên Long Vương đại nhân. Cùng với Phất La Y Tôn Khương Giã Khương Đại Sư, đối với lần này cũng bó tay, ngươi phải nói vậy tuổi quá trẻ tiểu oa oa, hắn có thể có biện pháp giải quyết. Điều này sao có thể? Cái này căn bản là chuyện không thể nào được rồi. Ngay tại hắn lúc này trong ý nghĩ đang làm vô cùng kịch liệt đấu tranh tư tưởng lúc đó, hoang cổ Thiên Long Vương, nhưng là đột nhiên hướng một mực vậy một mực đang trầm mặc không nói, yên lặng xem trò vui Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Trần đại sư, nếu không ngươi tới xem, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người sắc mặt, lúc này đều là đổi được 10 phần cổ quái. Áo bào lam ông già Viêm Sông há miệng một cái, sau đó xoay người lại, chăm chú nhìn Trần Phi, nhất thời trong mắt liền hiện ra nồng nặc không tưởng tượng nổi, và vẻ vui mừng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Phất La Y Tôn Khương Giã, cũng là hơi nhíu mày hướng Trần Phi nhìn lại. Vậy đôi sắc bén con ngươi, rơi vào Trần Phi trên mình, tỉ mỉ đánh giá, giống như là muốn từ Trần Phi trên mình, nhìn ra một trong ngoài, thấu triệt rõ ràng như nhau. Phải biết hắn hiện tại đều đã chính thức tuyên bố Viêm Vô Tâm hết cứu, nhưng hôm nay hoang cổ Thiên Long Vương nhưng lại còn muốn cho Trần Phi xem, đây coi là có ý gì. Chẳng lẽ, ở hắn trong mắt, cái này tuổi quá trẻ tiểu oa oa, so hắn Khương Giã y thuật cũng còn muốn mạnh hơn sao? Hừ, nhưng mà ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu Âm trầm gương mặt một cái, có chút lạnh nhạt, thậm chí là có chút châm chọc nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Thiên Long Vương đại nhân, không phải ta không tôn kính ngài, mà là, đây chính là vạn độc ma trùng độc à. Liền ngài, thậm chí còn có Khương đại sư, cũng đều đối với lần này không có gì hay biện pháp. Hắn còn con này một cái đứa nhỏ, biết cái gì? Nói đến đây, một bên vậy U Tổ Viêm U do dự một tí, nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, phụ họa. Không tệ, hắn hướng Trần Phi nhìn lại. Trần phủ chủ, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi thiên phú đúng là rất mạnh. Trường sinh tiên thể cấp tiềm lực thiên phú, từ cổ chí kim, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần cho ngươi lớn lên thời gian, tương lai phải là một tôn đạp sắp đỉnh cấp. Chân áp càn khôn siêu cấp cường giả. Nhưng là, U Tổ Viêm U đổi câu chuyện, có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là, cái này chữa bệnh cứu người giải độc, không thể so với tu luyện. Đây cũng không phải là tiềm lực thiên phú cao mạnh, là có thể được việc. Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp là cười. Người nói đúng, Trần Phi gật đầu một cái, căn bản không phản bác, vậy căn bản không tranh. Nhàn nhạt nói, các ngươi hai vị thả 100 cái tim đi. Ta quả thật không hiểu, vậy không có chuẩn bị qua loa nhúng tay, cho nên không cần phản ứng ta. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hướng vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương nhìn lại, ngay trong ánh mắt mơ hồ có vẻ bất mãn. Hoang Cổ Thiên Long Vương cười khổ một tí, cuối cùng nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Hắn mặc dù không biết Trần Phi trên mình cất giấu nhiều ít lá bài tẩy, nhưng mà, chỉ là tên kia ở đây, liền tuyệt đối vậy là đủ rồi. Phải biết muốn thời đại hoang cổ, có cái thông thường, đó chính là thiên vũ thần điểu nhất tộc, chính là vạn độc ma trùng lớn nhất khắc tinh. Hơn nữa còn là cùng cảnh giới dưới, 5, 6 cái đánh một cái, cũng có thể sẽ bị phát tới đuổi theo chạy như vậy. Nói không khoa trương, đây cơ hồ là thập hung chủng tộc tới giữa. Khác xa nhất chiến đấu lớn lực chênh lệch, nhưng đây cũng không phải là bởi vì là vạn độc ma trùng quá yếu. Ngược lại, bàn về thực tế sức chiến đấu, vạn độc ma trùng nhất tộc, ít nhất có thể ở thập hung chủng tộc bên trong xếp trước 5. Cái này thậm chí so bọn họ chân long tộc cũng còn mạnh hơn một ít. Sở dĩ bọn họ gặp mặt thiên vũ thần điểu, chênh lệch lớn như vậy. Một là bởi vì là, thiên vũ thần điểu cái này nhất tộc, bản thân liền thật sự là mạnh ngoại hạng. Mặc dù được gọi là thập hung, nhưng là độc nhất đương tồn tại. Còn lại 9 hung, ai thấy đều sợ. Thứ hai là bởi vì là thiên vũ thần điểu tộc lực lượng, cơ hồ là hoàn mỹ thiên khắc vạn độc ma tộc côn trùng. Vạn độc ma trùng thân kiêm ma độc hai lực, là ma đạo chí tôn, lại là vạn độc nguyên, cái này cùng tồn tại, ai thấy cũng được cực thủ vô bì. Vô cùng nhức đầu, có thể hết lần này tới lần khác ngày này vũ thần điểu. Không chỉ có vạn độc không nhiễm, hơn nữa lực lượng thuộc tính, còn thiên khắc ma khí. Tương đương với vạn độc ma trùng hai cái lớn nhất lá bài tẩy, ở trước mắt hãy cùng trưng bày như nhau, cơ hồ không dùng. Hữu dụng vậy rất có hạn, cho nên cái này không bị treo đánh, thiên khắc mới là lạ. Vậy vì vậy, hắn vốn muốn mượn Chu Tiên Vương lực lượng, cứu một cứu cái này Viêm Vô Tâm. Dẫu sao cái này dầu gì cũng là cái trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, hơn nữa. Vậy vẫn là trước mắt bọn họ chân long giới đệ nhất cường giả. Chết như vậy đáng tiếc, có thể ai có thể nghĩ tới, cơ hội sẽ cho, nhưng lại có thể bị chính bọn họ chắp tay đẩy ra. Vậy hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, buông tha, bởi vì hắn rất rõ ràng lấy trước mắt hắn và Trần Phi quan hệ giữa, có thể tới cái này cũng đã là cực hạn. Thật nếu là ở được voi đòi tiên mà nói, vậy có chút hơi quá. Hắn chẳng muốn làm như vậy, hơn nữa. Cũng càng không đáng giá. Nghĩ đến đây, Hoang Cổ Thiên Long Vương vừa hướng trước Trần Phi đầu đi một cái hơi có vẻ nói xin lỗi ánh mắt, một bên nhẹ giọng nói. Trần Đại Sư, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước đi. Được, Trần Phi gật đầu một cái, hiện tại hí vậy xem đủ rồi, hắn vậy lười phải tiếp tục ở lại. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, vậy Khương Giã lại đột nhiên mở miệng, gọi lại hắn. Trần Phi sợ run một tí. Hướng đối phương nhìn lại, mở miệng hỏi nói, tiền bối, còn có chuyện gì sao? Hắn nói ngươi là trường sinh tiên thể thiên tài, chẳng lẽ, ngươi chính là vậy Minh Thần Phủ Trần Hư không, Trần Phi? Khương Giã chăm chú nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy U Tổ Viêm U, vẫn là Long Thiếu Vương Viêm Thiếu, đều là mặt liền biến sắc. Hơn nữa, trong lòng bọn họ mặt. Lúc này cũng đều còn nhất tề hiện ra một chút cảm giác không ổn. Lúc này lúc Khương Giã biểu hiện ra, đối với Trần Phi coi trọng trình độ, có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Là ta, Trần Phi bình tĩnh nói. Thật sự là ngươi, Khương Giã trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại mở miệng nữa hỏi, ta nghe nói, ngươi là Minh Thần đệ tử thân truyền. Đây là bọn họ trong vòng lưu truyền ra tin tức, trước mắt cũng chỉ có bọn họ người của bên trong vòng. Mới có nghe thấy, vậy mà mặc dù như thế, bọn họ đối với lần này cũng rất coi trọng. Dù sao lấy Minh Thần ở bọn họ luyện đan sư trong vòng địa vị, ai dám khinh thị phân nửa. Không người có lá gan này, đối với hắn mà nói, chỉ dựa vào Minh Thần hai chữ, cũng đủ để làm hắn như vậy coi trọng. Cái gì, hắn là Minh Thần đệ tử thân truyền. Cùng lúc đó, Khương Giã lời vừa nói ra, toàn trường rung động. Tất cả mọi người đều đang dùng không tưởng tượng nổi, khó tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Phi. Mặt đầy rung động, mặc dù bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, nhưng Minh Thần danh tự này, đối với bọn họ mà nói vậy vẫn có vô cùng sức trùng kích to lớn. Dẫu sao đây chính là từ cổ chí kim, đời nơi công nhận đan đạo người thứ nhất à. Hơn nữa, bọn họ nếu là không nghe lầm, Khương đại sư nói đúng, đệ tử thân truyền, mà cũng không phải là môn hạ đệ tử. Đàn đạo truyền kỳ, minh thần đệ tử thân truyền, theo bọn họ biết, thật giống như coi như là vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn, vậy cũng không có tầng này thân phận chứ. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa tiểu tử này thân phận địa vị, càng ở đó Hoàng Tuyền Đan Tôn bên trên. Làm sao có thể, hắn lại có thể. U Tổ Viêm U, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt khó tin, lúc này bọn họ đáy mắt chỗ sâu, cũng đều còn nhiều hơn mấy phần run rẩy, hoặc là nói hối hận. Đệ tử thân truyền loại thuyết pháp này cũng không phải là làm loạn. Nó đại biểu một cái truyền thừa, hoặc là một cái sư môn trong đó, thân phận địa vị cơ hồ là cao nhất môn nhân đệ tử. Dưới tình huống này, coi như minh thần đã sớm thân tử đạo tiêu nhiều năm. Nhưng chỉ dựa vào tầng này thân phận, sau lưng vững chắc nhất định không rời chỗ dựa vững chắc một trong, liền tuyệt đối, nhất định có Hoàng Tuyền Đan Tôn đám người một cái chỗ ngồi. Nếu như sớm biết Trần Phi bối cảnh cứng như thế, bọn họ quả quyết không dám như vậy khinh thị Trần Phi. Nhưng mà hiện tại, tựa hồ nói gì cũng đã muộn. Ngươi đoán, đối với vậy Khương đại sư hỏi, Trần Phi không thể tin cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều, liền trực tiếp là xoay người rời đi. Thiên Long Vương tiền bối, Mộc Trần tiền bối, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, nhất thời vậy U Tổ Viêm U theo bản năng đưa tay giữ lại, song lần này Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn. Hoặc là nói, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Mà ở gặp được một màn này, Hoàng Cổ Thiên Long Vương, Mộc Trần hai người nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu một cái. Đi theo liền gặp hắn theo Trần Phi rời đi, vậy là đi theo. Chỉ còn lại U Tổ Viêm U, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu cùng Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc người, cùng với vậy Phất La Y Tôn Khương Giã Lưu tại chỗ. Chố mắt nhìn nhau, tương cố không nói, không khí lộ vẻ được phá lệ kiềm chế, và tĩnh mịch. Mà ở gặp được một màn này, vậy Khương Giã nhìn lướt qua Viêm U, Viêm Thiếu hai trên mặt người vẻ rằng co, con mắt chớp mắt, khóe miệng móc một cái, phảng phất là đoán được chút gì. Bất quá hắn vậy không muốn hơn dính vào cái gì, liền lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Viêm Thiếu, Viêm U, nếu ta đối với lần này vậy không có cách nào, vậy ta cũng sẽ không hơn trì hoãn, đi trước. Còn như Viêm Vô Tâm hậu sự, liền giao cho các ngươi. Thật tốt tổ chức hậu sự đi, tiếng nói rơi xuống, Khương đại sư đi bộ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng mà vậy Viêm Thiếu nhưng liền vội vàng mở miệng, ngăn lại Khương Giã. Không nhịn được hỏi, Khương đại sư, thằng nhóc kia thật là minh thần đệ tử thân truyền. Tin tức này sẽ không có lầm chứ, dưới tình thế cấp bách, hắn giọng, tự nhiên cũng có chút tồi tệ, thậm chí là có chút hoài nghi, chất vấn. Khương đại sư nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, Viêm Thiếu, người tin vậy cầm không tin cũng chẳng sao. Những thứ này cũng cùng ta không liên quan, ta cũng không cần phải và ngươi chứng minh cái gì. Nể tình ta và Viêm Vô Tâm giao tình, lần này cũng được đi, như có lần sau, ha ha. Khương đại sư cười lạnh một tiếng, phảng phất là căn bản không cầm Viêm Thiếu coi ra gì. Dĩ nhiên, hắn vậy đúng là có cái này vốn, là một vị trường sinh chân tiên tồn tại, và một vị uy tín lâu năm 16 phẩm tiên đan sư. Những năm gần đây, hắn từng có ân cứu mạng trường sinh chân tiên, không dưới 10 cái. Tiểu ân tiểu huệ, lại là không biết phong phú. Hơn nữa, trong đó không thiếu có trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, cùng với trường sinh chân tiên trung kỳ tồn tại. Những thứ này cũng đều là hắn cái này vô số năm qua, vất vả, cố gắng bện đi ra ngoài mạng lưới quan hệ à. Dựa vào những quan hệ này lưới, cho dù là Viêm Vô Tâm cái này cùng trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, hắn cũng chút nào không sợ. Huống chi là Viêm Thiếu cái này cùng phổ thông trường sinh chân tiên sơ kỳ. Nói không khoa trương. Hắn là thật không cầm Viêm Thiếu coi ra gì. Nếu như bình thường Viêm Thiếu dám như thế chất vấn hắn, hắn cũng không sẽ nuông chiều. Không bỏ ra chốt giá phải trả, khẳng định không thể làm tốt. Bất quá ngày hôm nay vẫn là được rồi, vạn độc ma trùng độc chuyện này ở trong lòng Trần, hắn vậy không tâm tư gì muốn những thứ khác. Khương đại sư ngài hiểu lầm, ta không phải cái ý này, ta. Thật xin lỗi, là ta nhanh miệng. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, gặp Khương đại sư nổi giận, Viêm Thiếu mặt liền biến sắc, vội vàng xin lỗi. Bộ dáng như vậy, ngược lại là trước ở Trần Phi trước mặt ngạo mạn, có khác biệt một trời. Đúng vậy, Khương đại sư, con lỗi với, Viêm thiếu hắn cũng không phải cố ý xúc phạm ngươi, chỉ là nóng lòng một ít. Chân thực xin lỗi, chân thực xin lỗi. Vậy Viêm U vậy nhảy ra giảng hòa, lại không nhịn được hỏi. Khương đại sư, bất quá cái này Minh Thần không phải rất sớm trước kia liền đã chết rồi sao? Lại thế nào sẽ có chúng ta không biết đệ tử thân truyền xuất hiện? Chẳng lẽ là có người lấy được hắn truyền thừa? Hoặc giả là đi, Khương đại sư ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Tin tức là từ Thái Hoàng cung thứ 11 thần điện bên kia truyền tới, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 có 8 9 là thật. Ngoài ra, hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, ta xem lúc trước Thiên Long Vương ý kia, hẳn là chỉ cái này Trần Hư không, có thể có biện pháp giải quyết Viêm Vô Tâm trong cơ thể vạn độc ma trùng độc. Điều này sao có thể? Viêm thiếu mặt liền biến sắc, khó mà tiếp nhận nói, có thể hắn mới bay lớn à? Chỉ bằng hắn, làm sao có thể làm được liền ngài, thậm chí còn có Thiên Long Vương đại nhân cũng không làm được sự việc. Buồn cười, Khương Giá cười lạnh một tiếng, không cố kỵ chút nào châm chọc nói, Viêm thiếu, ta xem ngươi đời này cũng là sống chấm dứt. Bao lớn, có vài người coi như chỉ là ngươi số tuổi số lẻ, cũng có thể cao cao tại thượng, đem ngươi dâm ở lòng bàn chân. Người thành đạt vi sư những lời này ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng mà, Viêm thiếu sắc mặt kịch biến, há miệng một cái, nhưng là căn bản không biết nên nói cái gì. Vào giờ phút này, hắn đầu óc một đoàn loạn, thậm chí là có chút tâm tính nổ. Đối với Trần Phi có thể giúp được bọn họ chuyện này, sự thật này, hắn hiện tại căn bản là không cách nào tiếp nhận. Vậy có chút không dám tiếp nhận, dẫu sao lúc trước bọn họ đã làm thành cái dáng vẻ kia, coi như Trần Phi thật có năng lực này, lại sao có thể sẽ giúp hắn. Mà nếu là như vậy, há chẳng phải là tự tay đem có thể cứu vãn đại trưởng lão Viêm Vô Tâm hy vọng cho hủy. Mà ở gặp được một màn này, vậy U Tổ Viêm U Đảo trong mắt một vòng, liền liền gật đầu nói. Đích xác, Khương đại sư ngươi cái này lời không sai, con đường tu luyện, người thành đạt vi sư, số tuổi đúng là không coi vào đâu. Huống chi vậy, Trần Hư không vậy quả thật coi như là một cao cấp thiên tài. Có trong truyền thuyết trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú. Hắn tương lai, sợ rằng mới có thể có hy vọng đánh vào tiên vương cảnh giới. Bất quá, nói đến đây, hắn đổi câu chuyện. Bất quá, theo ta biết, cái này Minh Thần nhất mạch, hẳn không hề sở trường chữa bệnh cứu người, hòa giải độc chứ. Giống như vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn, còn có vậy Lạc Linh Đan Tiên, bọn họ ở phương diện này bản lãnh đừng nói là và Khương Đại Sư ngài so, coi như là vậy Khôn Đức Đại Sư học trò, tiên y Vương Mạc Thanh Cốc. Cũng hẳn so bọn họ lợi hại hơn chứ. Hoàng Tuyền Đan Tôn chính là 16 phẩm tiên đan sư, mà vậy cái gọi là tiên y Vương Mạc Thanh Cốc, cũng chỉ là 15 phẩm tiên đan sư mà thôi. Nhất phẩm kém, có thể nói là ngàn kém vạn đường. Viêm U đem bọn họ đặt chung một chỗ so, bản thân chính là một loại làm nhục, một loại chê bai. Bất quá, ở nghe nói như vậy, vậy Khương Đại Sư không những không có hưởng thụ Viêm U lời này ẩn chứa thổi nâng, ngược lại là khóe miệng phẩy một cái, không chút kiêng kỵ chào cười lên. Ha ha, ha ha ha, Viêm U à Viêm U, không thể không nói, ngươi thật đúng là sẽ tự mình an ủi, mình lừa dối mình. Ngươi có phải hay không lấy làm cái này chê bai hắn, là có thể che giấu thực tế, có thể để cho các ngươi trong lòng dễ chịu điểm. Không khéo, ta thật ra thì rất ghét các ngươi loại hành vi này, đã như vậy, ta giúp các ngươi một cách. Giúp các ngươi xé ra tầng kia đáng thương lại buồn cười che mắc cờ vải đi. Nói đến đây, Khương đại sư híp đôi mắt một cái, giọng đông lại một cái, lạnh lùng nói. Ngươi nói Minh Thần nhất mạch không sở trường chữa bệnh cứu người giải độc. Ha ha, cái này là ngươi rốt nát mà thôi. Ngươi lấy là Minh Thần có thể bị gọi là từ cổ chí kim đan đạo người thứ nhất. Như vậy vinh dự, là làm sao tới? Đó là bởi vì, ở đan đạo, ở y thuật. Ở hết thảy các thứ này có liên quan tại đan đạo chi nhánh trên, Minh Thần cũng đã là đi tới trình độ cao nhất. Trình độ cao nhất, hiểu không, dõi mắt cổ kim, toàn bộ tu chân giới, toàn bộ trên lịch sử, Minh Thần lão nhân gia ông ta liền là công nhận mạnh nhất. Lại không có một trong, hiểu không, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Viêm U, Viêm thiếu hai người liền liền mặt liền biến sắc. Diễn cảm đặc biệt là khó xem, làm tầng kia ngôn ngữ che mắc cờ vải. Bị Khương đại sư vô tình, tàn nhẫn xé xuống lúc tới, bọn họ hiện tại chỉ cảm thấy 10 phần mặt nóng, và có chút vô cùng xấu hổ. Nhưng mà, Viêm thiếu há miệng một cái, tựa như vẫn là có chút không cam lòng. Nhưng mà cái gì? Khương đại sư đem cắt đứt, liếc xéo nói. Người nói Hoàng Tuyền Đan Tôn không sở trường chữa bệnh cứu người giải độc. Ta thừa nhận, nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn học nghệ không tinh, hoặc là năng lực có hạn, không tinh lực phân tâm điều nghiên cái khác mà thôi. Nhưng mà Minh Thần môn hạ, cũng không chỉ là hắn Hoàng Tuyền Đan Tôn một cái. Dừng một chút, Khương đại sư con mắt lóe lên nói. Độc cô Hạo Hãn, danh tự này các ngươi hẳn không xa lạ chứ. Hắn cũng là Minh Thần đệ tử, hơn nữa vậy vẫn là đệ tử thân truyền. Và cái này Trần Hư không cơ hồ là một cái đẳng cấp thân phận. Nhưng ngươi cảm thấy, hắn độc cô Hạo Hãn, không biết chữa bệnh cứu người giải độc sao? Lời vừa nói ra, Viêm Thiếu, Viêm U hai người cả người cứng đờ. Nhất thời hắn sắc mặt đều là chợt xanh chợt tím đứng lên, chỉ cảm thấy á khẩu không trả lời được, da mặt trên nóng hừng hực nóng. Dẫu sao cái này mênh mông đan tôn, độc cô Hạo Hãn tên, bọn họ lại sao có thể sẽ không biết đâu. Tên kia, không, hẳn là vậy cùng quái vật, đừng nói là chính là chữa bệnh cứu người giải độc. Theo bọn họ biết, tên kia đơn giản là một chân chính trên ý nghĩa toàn năng. Từ đọc thuộc hàng tỷ đan đạo kinh điển, đến nhận ra hàng tỷ luyện đan vật liệu, rồi đến bồi dưỡng tiên thảo tiên dược, chiến đấu tiên thực, luyện đan, chữa bệnh cứu người giải độc vân, vân. Cơ hồ có liên quan tại đan đạo hết thảy, độc cô Hạo Hãn toàn bộ tinh thông. Thậm chí lại tất cả đều là tông sư cấp, và năm đó vị kia được gọi là đan đạo người thứ nhất Minh Thần, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đáng sợ hơn phải, cái này độc cô Hạo Hãn, còn là một đan võ song tu. Hắn vô luận là con đường tu luyện, vẫn là trên đan đạo thành tựu, cũng cao làm người ta tức lộn ruột. Hiện tại Khương Dã nhắc tới người này, bọn họ hoàn toàn không cách nào phản bác. Chỉ có thể á khẩu không trả lời được, thập hung vạn độc ma trùng độc, cố nhiên không rõ ràng, nhưng cái này Trần Hư không nếu là thật thừa kế Minh Thần truyền thừa y bát, đổ cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Dẫu sao hắn có thể được Minh Thần truyền thừa, bản thân này chính là một cái kỳ tích. Hơn nữa, các ngươi muốn rõ ràng, đối với cái này vạn độc ma trùng độc, ta đúng là không được, nhưng đây cũng không có nghĩa là người khác cũng không được. Dẫu sao cõi đời này, là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Người nào dám nói mạnh nhất, ít nhất ta là xa xa không cái này tư cách. Nói liền nói đến đây, cứ như vậy đi, nhìn vậy đôi đôi trầm mặc Viêm U, Viêm Thiếu hai người, Khương đại sư cười lạnh một tiếng, trực tiếp là thua bắt tay bước rời đi. Chỉ còn lại những cái kia diễm diệt lục trảo kim long tộc người, toàn bộ đều ngây tại chỗ, nhìn nhau, sắc mặt phức tạp, nhưng lại không dám lắm mồm nói chuyện. Vậy vì vậy, vào giờ phút này không khí, cũng là lập tức thay đổi càng nghẹt thở, và bị đè nén đứng lên. Bành, hồi lâu sau, một tiếng vang thật lớn, vậy Viêm Thiếu trước mặt một tảng đá lớn đột nhiên đổi được nghiền. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viêm Thiếu nhưng là có chút hồn hền. Thậm chí là sắc mặt dữ tợn lẩm bẩm nói, đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này à? Ta đều nói cho ngươi vậy Trần Hư không phải người bình thường, huống chi lấy hắn và bọn họ chân long giới quan hệ, không cần phải làm thành như vậy, ngươi không nghe khuyên cáo, hơn nữa, không phải là một viêm đao. Có nhiều quý giá, thật liền bị không được tổn thương, đánh không được sao? Hiện tại không người ngoài ở đây, vậy U Tổ Viêm U cũng là lập tức liền trở mặt. Hướng về phía Viêm Thiếu vung đi một tấm mặt lạnh, băng lạnh lùng nói. Ở hắn xem ra, chuyện hôm nay, hắn hoàn toàn là bị liên lụy vậy một cái. Nếu không phải Viêm Thiếu nếu không phải là ngăn Trần Phi một kích kia, vì sao còn như nháo cho tới bây giờ tình cảnh này? Trọng yếu hơn chính là, thật nếu là vì vậy hủy đại trưởng lão mạng sống hy vọng, hai người bọn họ là được trong tộc tội nhân à? Lời vừa nói ra, Viêm Thiếu mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy ngực một hồi giận lên. Tức giận hơi cả người phát run, nhưng hắn vẫn là cố kiềm nén lại, đồng thời hướng U Tổ Viêm Thiếu nhìn lại, lạnh như băng nói. Viêm U, ta không cùng ngươi ồn ào, bây giờ việc cần kíp, là chuyện này nên như thế nào giải quyết. Đại trưởng lão không thể nào để hắn bỏ mặc, coi như liền Khương đại sư, cũng đều đối với lần này bó tay, hơn nữa ta nghĩ một vòng, người ta quen biết trong đó, chỉ sợ cũng không có những người khác cũng đúng này có biện pháp. Còn có thể làm sao? Hừ, Viêm U hừ lạnh một tiếng, âm trầm gương mặt một cái nói, không phải là hai cái biện pháp, hoặc là chúng ta cương quyết một chút, hướng hắn làm áp lực. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng làm như vậy. Ta nhớ không lầm, Diễm Đạo Tâm hẳn cùng hắn có chút giao tình, để cho hắn đi đi, cũng để cho Viêm Đào cùng hắn cùng đi. Thật ra thì chuyện này nháo được nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Chỉ cần chúng ta cho hắn một cái xuống bậc thang, mặt mũi lại cho đủ hắn, sau đó sẽ cho nhiều hắn một ít thù lao. Ta muốn hắn chắc chưa đến nỗi không thức thời như vậy. Nháo được mọi người trên mặt cũng rất khó xem. Bất quá, Viêm Ô đổi câu chuyện, ánh mắt lóe lên, nói, bất quá mọi việc tốt nhất cũng phải có hai tay chuẩn bị. Mau sớm phái người đi Minh Thần Phủ bên kia cẩn thận điều tra một chút đi. Nếu như nói vậy nhãi con nếu không phải là cho mặt không biết xấu hổ nói, vậy chúng ta chỉ sợ cũng được từ những phương hướng khác vào tay. Cho hắn chút lợi hại nhìn một chút, Diễm Đạo Tâm, Viêm Thiếu nhướng mày một cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn gật đầu một cái, nói. Một lát sau, Diễm Đạo Tâm cùng với vậy Viêm Đào bị trước sau triệu tập tới, xuất hiện ở U Tổ Viêm U, Long Thiếu Vương Viêm Thiếu Nhị Long trước mắt. Nghe cho kỹ, hiện tại ta cấp cho các ngươi hai người một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Khi bọn hắn hai người tập trung đông đủ sau đó, hoàn toàn không có chút nào nói nhảm, U Tổ Viêm U trực tiếp lên tiếng, nhìn chằm chằm hắn hai người chúng ta lạnh lùng nói. Mà ở nghe nói như vậy, hắn hai người chúng ta vậy lập tức là trong lòng một cái lộp bộp. Sắc mặt lập tức thay đổi nhiệm vụ rất trọng yếu. Có thể từ đường đường trường sinh chân tiên lão tổ trong miệng xuất hiện như vậy chọn lời. Cái này làm cho bọn họ cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nếu như không phải là nghiêm trọng sự việc, đường đường trường sinh chân tiên cường giả, coi là thật không cần phải như vậy. Diễm Đạo Tâm, ta hỏi ngươi, ngươi và Trần Hư không hẳn là có một ít giao tình chứ? Nhưng vào lúc này, Viêm U hướng Diễm Đạo Tâm nhìn lại, trầm giọng hỏi. Trần Hư, Trần Phi sao? Diễm Đạo Tâm sợ run một tí, chợt hơi biến sắc mặt, giống như là thật giống như ý thức được một ít gì. Trần chờ nói, hồi bẩm lão tổ, ta và vậy Trần Phi, quả thật coi như là có chút giao tình. Bất quá, cũng chỉ có thể coi như là bạn bình thường. Nghe nói như vậy, Viêm U hơi nhíu mày, nhưng vẫn là sắc mặt âm trầm tiếp tục nói. Vô luận là bạn bình thường cũng tốt, bạn rất thân cũng được. Hiện tại, ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cần ngươi ra mặt, hòa hoãn một tí tộc ta cùng hắn tới giữa hiểu lầm. Vừa nghe nói như vậy, vậy Viêm Đào rốt cục thì không nhịn được hỏi, U Tổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Và vậy Trần Hư không hòa hoãn quan hệ, lấy tộc ta địa vị thân phần thực lực, còn như vậy sao? Bá, lời vừa nói ra, vậy Viêm U trực tiếp là soạt một mắt hướng Viêm Đào quét tới, vậy cùng ánh mắt, phá lệ âm trầm, âm lãnh. Thậm chí cho người cảm giác giống như là sắp cắn người khác cổ xưa hung thú vậy, nhìn Viêm Đào sắc mặt kịch biến, trong lòng thẳng phát mao. U Tổ đại nhân, ta, Viêm Đào sắc mặt thảm trắng, hai cổ run rẩy, miệng đầy run run, không biết nên nói cái gì. Mà ở gặp được một màn này, vậy Long Thiếu Vương Viêm Thiếu cặp mắt híp một cái, đi theo vậy vẫn là thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, Viêm U, đủ rồi. Việc đã đến nước này, ngươi và hắn một tên tiểu bối tung cái gì lửa? Có ý nghĩa sao? Hừ, U Tổ Viêm U hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời ánh mắt, hướng Diễm Đạo Tâm nhìn lại, lạnh như băng nói. Diễm Đạo Tâm, hôm nay đại trưởng lão bệnh tình nguy kịch, cần vậy Trần Hư không cứu chữa mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi hẳn biết đại trưởng lão đối với tộc ta ý vị như thế nào. Cho nên, hiện tại ta muốn ngươi vô luận dùng phương pháp gì, cũng phải để cho vậy Trần Hư không đối với tộc ta hiểu lầm giải trừ, tiêu trừ lừa giận, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Sau đó, để cho hắn tới thay đại trưởng lão chữa bệnh chữa thương giải độc. Cái gì, cho đại trưởng lão chữa bệnh chữa thương giải độc? Cái này, làm sao có thể? Chỉ bằng hắn, Viêm U lời vừa nói ra, vô luận là vậy Diễm Đạo Tâm vẫn là Viêm Đào đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, cả khuôn mặt cũng hiện đầy không tưởng tượng nổi. Và khó tin vẻ rung động. Đại trưởng lão người thế nào? Đường đường bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc đệ nhất cường giả, đã từng là trường sinh chân tiên trung kỳ vô địch tồn tại, mà có thể để cho cái này cùng tồn tại cũng lâm vào tuyệt mệnh nguy cơ bệnh tật kịch độc, có thể tưởng tượng được vậy sẽ là một loại biết bao khó giải quyết, sợ rằng bệnh nguy trình độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại Viêm U lão tổ lại nói, để cho vậy, Trần Hư không tới thay đại trưởng lão chữa bệnh chữa thương giải độc. Cái này cái gì khái niệm? Cái này, bọn họ đây là cũng xuất hiện ảo giác sao? ừng ực tương đương. Viên Đào nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt thảm trắng, rung giọng nói. U tổ đại nhân, ngài xác định thật là muốn vậy? Trần Hư không vội tới đại trưởng lão chữa bệnh chữa thương giải độc. Hắn mới bay lớn à, làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực? Lúc này Diễm Đạo Tâm cũng có chút bối rối, ngay tại chỗ, chố mắt nghẹn họng, suy nghĩ phảng phất là lâm vào một loại trạng thái đình trệ. Thật ra thì hắn cũng coi là biết một ít Trần Phi căn cơ người. Hơn nữa hắn cũng biết, Trần Phi đan đạo thực lực, đúng là sâu không lường được. Có thể coi là như vậy, hắn nhưng cũng vẫn là có chút khó tin. Cái này Trần Phi đan đạo thực lực, hắn thật có thể cứu chữa đại trưởng lão sao? Diễm Đạo Tâm, mà ở thấy Diễm Đạo Tâm yên lặng, Viêm U trực tiếp là không thấy Viêm Đào, hướng tiền bối nhìn lại, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, nếu ngươi và vậy Trần Hư không biết, vậy ngươi vậy hẳn biết, hắn đan đạo thực lực, y thuật, rốt cuộc như thế nào chứ? Trần Phi đan đạo thực lực, y thuật, rốt cuộc như thế nào? Diễm Đạo Tâm do dự một tí, cái này mới chậm rãi nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng lấy ta đối với hắn rõ ràng. Ta chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dạng hắn, đó chính là sâu không lường được. Sâu không lường được, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Viêm U, Viêm Thứ đều là híp đôi mắt một cái. Rơi vào yên lặng, hừ, sau hồi lâu, vậy Viêm Thứ hừ lạnh một tiếng, hướng Diễm Đạo Tâm lạnh lùng nói, đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta để cho Viêm Đào và ngươi cùng đi, vô luận là cúi đầu nhận sai cũng tốt, nói xin lỗi bồi thường cũng được, đều có thể. Nhưng ngươi nhất định phải để cho vậy nhãi con buông xuống thành kiến, giải trừ hiểu lầm, và ngươi trở về cho đại trưởng lão chữa bệnh chữa thương giải độc, nghe sao? Lời vừa nói ra, Diễm Đạo Tâm há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Long Thiếu Vương, U Tổ, không phải ta không đáp ứng, mà là vậy Trần Phi tính tình, lấy ta đối với hắn rõ ràng, ta hiện tại căn bản cũng không có một chút chắc chắn. Chỉ có thể tận lực thử một lần, ngươi nói gì sao? Viêm Thiếu mặt liền biến sắc, muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị vậy Viêm U ngăn lại. Người sau thật sâu nhìn một cái vậy Diễm Đạo Tâm, liền chậm rãi nói. Thử một lần vậy thì thử một lần đi, bất quá Diễm Đạo Tâm ngươi phải nhớ trước. Ngươi hiện tại mặc dù là vậy Vĩnh Hằng Long Vương đệ tử, nhưng ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc mới là ngươi cây. Cho nên có một số việc, ngươi trong lòng cũng phải có cái cân nhắc mới được. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, lạnh lùng nói. Được rồi, đi đi, bọn họ hiện tại còn cũng không đi xa, hiện tại đi, vẫn còn kịp. Diễm Đạo Tâm thở dài, gật đầu liên tục. Hắn tự nhiên biết U Tổ Viêm U lời nói này là đang nhắc nhở hắn, cũng là đang cảnh cáo hắn. Dẫu sao hắn bây giờ vị trí, đúng là có chút lúng túng. Vừa vặn kẹp ở Thiên Long Vương bọn họ cùng Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc ở giữa. Vừa là hòa hoãn đệm, cũng là túi chút giận, ngoài rằm không phải là người. Mà vậy Viêm Đào há miệng một cái, đi theo nhưng cũng vẫn là sắc mặt chán nản gật đầu một cái, không dám lại tiếp tục nói thêm cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng không phải ngu xuẩn, chuyện liên quan đến đại trưởng lão, coi như Long Thiếu Vương Viêm Thiếu là hắn thân tổ tông, vậy tuyệt không thể nào dung túng hắn nửa phần. Thậm chí chuyện này thật nếu là bởi vì hắn mà không cách nào giải quyết, hắn sợ rằng tánh mạng cũng khó bảo đảm, vô cùng có thể sẽ trở thành là một quả vứt đi, dùng để lắng xuống Trần Phi lửa giận. Nghĩ đến đây, Viêm Đào sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Đáy mắt chỗ sâu vậy tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không như vậy ngu xuẩn, chạy đi tìm Trần Phi phiền toái, lâm vào rơi vào nông nỗi như vậy, nhưng mà bây giờ nói những thứ này, nhưng cũng căn bản vô dụng. Là lúc đã chậm. Cùng lúc đó, chân long giới nơi nào đó, nơi đây cổ lâm vô tận, cây lớn ngất trời, thiên không doanh xích. Từng ngọn đại sơn giống như chân long, cô đỉnh thẳng đến thương khung, ngân long thác nước che đậy đại sơn, mênh mông, cổ xưa, thần bí, nguyên thủy. Có một cổ vô hình khí vận, mà ở núi lớn này chỗ sâu, chính là Chiến Long Vương, Tinh Long Vương đám người nơi bế quan. Phương thiên địa này tới giữa hàm chứa cực độ đậm đà thiên địa linh khí, khắp nơi linh mạch, để cho người tâm thần sảng khoái. Giống như một khối tiên cảnh, mà là Thiên Long Vương, sinh mạng Long Vương Mộc Trần mang Trần Phi tới chỗ này sau đó không lâu. Tinh Long Vương, Chiến Long Vương, Hư Không Long Vương ba người lần lượt xuất quan. Bước ra bọn họ nơi bế quan, Trần đại sư, ngài làm sao tới? Tam Long vừa thấy gặp Trần Phi, lập tức kinh ngạc nói. Trần đại sư lần này tới, là mang đến cho chúng ta liền một cái tin tốt. Thiên Long Vương cười một tiếng, đem vậy cực phẩm tiên tinh quặng mỏ sự việc nói một lần. Nhất thời cái này Tam Long đều là con ngươi co rúm một cái, ánh mắt đều đỏ. Vô cùng kích động, cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, thật có chuyện này ư, loại đẳng cấp này tiên tinh quặng mỏ, cho dù là thời đại hoang cổ vậy rất hiếm thấy. Bất quá cái này nếu là thật mà nói, vậy đúng là một cái tin tốt. Nếu là có thật nhiều cao phẩm tiên tinh, thậm chí là cực phẩm tiên tinh nói. Chúng ta liền có thể trong thời gian cực ngắn, dậm trường sinh, lần nữa khôi phục đến trường sinh thật tiên cảnh giới tu vi. Trong chốc lát, may là lấy Tinh Long Vương, Chiến Long Vương, Hư Không Long Vương bọn họ ba người tâm tính và lòng dạ. Lúc này vậy đều có chút không ức chế được nội tâm trong đó kích động, mặt tươi cười. Trên mặt tràn đầy vẻ vui thích, liên quan cưỡng ép xuất quan buồn bực và oán niệm, lúc này cũng đều không còn gì vô tồn. Trên thực tế, tuy nói bọn họ hôm nay là trên danh nghĩa chân long giới người chủ đạo, chân long giới vương, nhưng mà trên thực tế, bọn họ vị trí lại cùng diễm đạo tâm như nhau. Cũng có chút lúng túng, bọn họ mặc dù cũng có người có thể lần nữa trở về trường sinh thật tiên cảnh vốn, và thực lực, nhưng cực kỳ thiếu tài nguyên tu luyện. Mà đây phần tài nguyên tu luyện quỹ thiếu, và thiếu sót, làm cho bọn họ muốn dậm trường sinh chân tiên, thậm chí là về lại đỉnh cấp, ít nhất là cần mấy chục ngàn năm, thậm chí còn là mấy trăm năm, mấy chục triệu năm mới có thể làm được. Nói cách khác, bọn họ hiện tại rất thiếu tài nguyên tu luyện, vậy rất thiếu thời gian. Nhìn lại diễm diệt lục trảo kim long tộc cùng long tộc đâu? Chỉ là cái này diễm diệt lục trảo kim long tộc một nhà. Trường sinh chân tiên tồn tại liền ít nhất là 3-4 cái tới hơn. Cái khác những long tộc kia, mặc dù vô cùng ít có thể cùng cái này diễm diệt lục trảo kim long tộc so sánh, nhưng vậy vẫn là có như vậy 1-2 có trường sinh chân tiên tồn tại chấn giữ long tộc. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, muốn đi chấn nhiếp những thứ này cường tộc, làm hắn thật lòng khâm phục, căn bản là hoàn toàn chuyện không thể nào. Bọn họ bây giờ cái này vương giả vị đưa, có thể nói là ngồi rất hư. Vậy rất bực bội. Thực lực không đủ, đồ có tiếng uy, danh vọng mà nói, thật ra thì căn bản là chỉ là hoa trong kính trăng trong nước. Vậy căn bản không người nghe bọn họ, nhưng hiện tại cái này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ xuất hiện, cho bọn họ to lớn hy vọng. Vô luận là cao phẩm tiên tinh, vẫn là cực phẩm tiên tinh, cũng có thể trợ giúp bọn họ khôi phục nhanh chóng lực lượng. Trong thời gian cực ngắn, dậm trường sinh chân tiên, một khi như vậy, bọn họ toàn thể thực lực cũng đem sẽ nghênh đón giếng phun, bạo tăng. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể chân tránh ngồi vững vàng, tỏa thực bây giờ vị trí, mà không phải là xem trước như vậy, hữu danh vô thực, trống rỗng một cái. Thiên Long Vương, đây là vậy tiên tinh quặng mỏ vị trí, còn có ta Minh Thần phủ lệnh bài. Cầm tấm lệnh bài này, chú đóng ở đó người sẽ thả các ngươi đi vào. Ta cũng không cùng các ngươi cùng đi, chuyến này sau đó. Ta còn có những địa phương khác phải đi. Trần Phi trực tiếp đem vậy tiên tinh quặng mỏ vị trí, còn có hắn thân là Minh Thần phủ chủ lệnh bài, đều giao cho Hoang Cổ Thiên Long Vương. Đối với hắn mà nói, hiện tại thật ra thì chính là tranh đoạt từng giây giai đoạn. Chỉ cần Hoang Cổ Thiên Long Vương các người có thể cố gắng đột phá đến trường sinh chân tiên, thật ra thì hắn bây giờ nguy cơ, vậy liền có thể lập tức giải trừ. Dẫu sao chỉ là Hoang Cổ Thiên Long Vương bọn họ vạn quốc. Liền ước chừng là 5 vị trường sinh chân tiên. Cái này cùng số lượng, tạm thời không nói thực lực, chỉ sợ cũng coi như là diễm diệt lục trảo kim long tộc. Cái này cùng địa tiên giới thế lực cao cấp, cũng đều mới không ai bằng này. Cùng cái này kém không quá hơn, huống chi lấy Hoang Cổ Thiên Long Vương ngọn nguồn của bọn họ quần, và năng lực tới xem, bọn họ một khi khôi phục lại trường sinh thật tiên cảnh giới tu vi sau đó, hắn sức chiến đấu, vậy tuyệt không thể nào chỉ là phổ thông. Mới vào cái cảnh giới này tầng dưới chót nhất đơn giản như vậy. Cho nên hắn hiện tại vậy không có gì hay trì hoãn. Trực tiếp đốt cỏ dại cổ Thiên Long Vương các người đi qua là được. Được, Hoang Cổ Thiên Long Vương đem lệnh bài kia còn có bản đồ tiếp. Thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Chợt mở miệng nói, Trần Đại Sư lần này chúng ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, lần này chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Thiên Long Vương tiền bối ngươi quá khách khí, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, Dẫu sao các ngươi càng lớn mạnh một chút, đối với ta mà nói, cũng là chỗ tốt. Trần Phi cười một tiếng, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một giọng nói. Thiên Long Vương đại nhân, các vị chân Long Vương, còn có Trần Đại Sư, ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cầu gặp. Nhất thời Trần Phi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt có chút lóe lên, âm trầm. Những người này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan à. Trần Đại Sư, nếu không ta cầm bọn họ đuổi đi. Mà ở gặp được một màn này, vậy Thiên Long Vương cũng là ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày nói. Không cần, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xem bọn họ muốn nói cái gì đi. Tốt lắm, Thiên Long Vương gật đầu một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng lạnh lùng nói. Đến đây đi, vâng, vậy tả Thiên Long Vương đại nhân. Hiu, hiu, hiu, trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh qua lại hư không tới. Cẩn thận xem, chính là vậy Diễm Đạo Tâm, Viêm Đào, cùng với hai vị ca người tản ra hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp khí thế Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc ông già. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Diễm Đạo Tâm, sắc mặt bình tĩnh, vậy không nói gì. Phảng phất là nhận ra được Trần Phi ánh mắt, Diễm Đạo Tâm con mắt chớp mắt, không nhịn được nở nụ cười khổ. Hiển nhiên, hắn vậy ý thức được Trần Phi thái độ. Sợ rằng lần này tới, sẽ có chút không quá hay à, Trần Đại Sư, lỗ mãng tới thăm, xin hãy tha lỗi. Nhưng vào lúc này, vậy một vị trong đó Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc ông già hướng Trần Phi cúi đầu một cái, mặt mày vui vẻ chào đón, nói, ta tên Viêm Thiên Sinh, trước ở đó cấm địa và ngài có duyên gặp qua một lần. Có chuyện gì không? Trần Phi nhàn nhạt nói, là như vậy. Chuyện lúc trước, thật ra thì đều là một chàng hiểu lầm. Chúng ta lần này tới, là muốn thành tâm thành ý và Trần Đại Sư ngươi nói lời xin lỗi. Viêm Thiên Sinh vội vàng mở miệng, đồng thời hướng vậy Viêm Đào nhìn lại. Viêm Đào, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Viêm Đào sắc mặt cứng đờ, nhưng lại vẫn là thức thời đi tới Trần Phi trước mặt, vùi đầu, thấp giọng nói. Trần Đại Sư, lúc trước là ta không đúng, không nên khiêu khích ngài, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha thứ ta, mà ở gặp được một màn này, Trần Phi trực tiếp là cười. Trần phủ chủ, đây chính là ta Uyên Lưu. Đến, Khổng Thành cười nói, chỗ này, Trần Phi nhìn lướt qua vậy to lớn pháo đài, lại cảm thụ một tí cái này bốn phương tám hướng không khí bên trong lực lượng chập chờn, chợt liền lắc đầu một cái, im lặng không nói. Thành tựu Huyền Thanh đại lục bốn lớn một trong bá chủ, Uyên Lưu đại bản doanh. Chỗ này không thể nghi ngờ là một tòa đứng đầu thánh địa tu luyện. Chỉ là nơi đây không khí bên trong thiên địa linh khí, tiên khí độ dày, sợ rằng đều đã là ngoại giới mấy chục lần. Huống chi ở nơi này khu vực biển sâu trong đó, Trần Phi còn thấy được rất nhiều trực tiếp là trần lua trên đất đồng hồ ra tiên tinh quặng mỏ, thậm chí là tiên khí linh mạch. Tiên tinh quặng mỏ bản thân chính là thiên địa linh khí, tiên khí tụ hợp thể. Nói cách khác, có tiên tinh quặng mỏ địa phương, thiên địa linh khí, tiên khí nhất định cực cao. Hơn nữa càng phẩm cấp cao đẳng tiên tinh quặng mỏ, thì càng thiên địa linh khí, tiên khí đậm đà. Cho nên hắn mới sẽ để cho hoang cổ Thiên Long Vương các người trực tiếp đi thương sóng vùng biển tu luyện. Còn như vậy tiên khí linh mạch liền càng không cần phải nói. Nó hiệu quả, thậm chí so tiên tinh quặng mỏ còn càng xuất sắc hơn. Bất quá làm như vậy nhưng là thật có chút xa xỉ. Trong vô hình sẽ lãng phí rất nhiều tiên tinh quặng mỏ, tiên khí linh mạch lực lượng. Nhưng lời tuy như vậy, sợ rằng chính là bởi vì Uyên Lưu cái loại này xa xỉ hành vi, mới sẽ để cho bọn họ có hôm nay như vậy cường thịnh, và phồn vinh đi. Dẫu sao cái này cái gọi là tiên tinh quặng mỏ, cái gọi là tiên khí linh mạch, cái gọi là tài sản, đều là mặt giấy thực lực. Chân chính hữu dụng, vẫn là tự thân thế lực cường giả số lượng, thậm chí là cao cấp cường giả số lượng. Mà bọn họ hôm nay như vậy xa xỉ hành vi, chỉ cần nhiều hơn hiện một, hai vị hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, cũng đã là hồi vốn. Mà nếu có thể ra một, hai vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là lên trời trường sinh bảng cấp cường giả nói, vậy thì tuyệt đối là máu kiếm. Khổng sư huynh, ngài trở về, nhưng vào lúc này, có người tiến lên đón tới, nhẹ giọng nói. Ừ, vị này là Minh Thần Phủ Trần Phủ Chủ. Là lớn vương để cho ta đi mời hắn tới, mấy vị khác đại sư vậy đã tới chưa? Khổng Thành gật đầu một cái, hỏi, cũng đã tới, người nọ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Khôn Đức Đại Sư tọa hạ, Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, Vô Cấu Tiên Tông Di Nguyệt Tiên Tử, Thiên Thần Thánh Địa Ngõa Nhạc Đại Sư, còn có Khương Gia Khương Quần Đại Sư, đều đã đến. Khổng Sư Huynh, nếu không ngươi vậy mời Trần Phủ Chủ cùng đi đi. Tốt lắm, Khổng Thành gật đầu một cái, hướng Trần Phi khách khí nói. Trần Phủ Chủ, mời theo ta tới. Được, Trần Phủ Chủ, Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, Di Nguyệt Tiên Tử các người, ngươi có thể biết. Ở trên đường, vậy Khổng Thành do dự một tí, vẫn là trong mắt có chút thấm ra vẻ kinh dị mở miệng hỏi nói. Tuy nói đối với Trần Phi đến, hắn sẽ không hoan nghênh, nhưng nói thật, đối với Trần Phi đến, hắn vẫn là có chút nghi ngờ. Đối với Trần Phi thực lực, hắn vậy vẫn là có chút nghi ngờ. Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, Di Nguyệt Tiên Tử, Ngõa Nhạc Đại Sư, Khương Quần Đại Sư vân, vân. Bọn họ cái nào không phải địa tiên giới tầng chót vòng đều là nghe nhiều nên quen, thanh danh bên ngoài Đan Đạo Tông Sư, Y Đạo Tông Sư. Chính vì vậy, bọn họ mới sẽ bị mời tới nơi này, thay ba đại vương xem bệnh, có thể Trần Phi đâu. Người phải nói Trần Phi hắn tiềm lực thiên phú rất mạnh, thậm chí là cơ hồ là đương thời trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất, hắn tin. Có thể cái này chữa bệnh cứu người phương diện, hắn nhưng trong lòng thật sự là khó mà đối với Trần Phi có cái gì tin tưởng. Và có cái gì lòng tin. Bất quá nói về như vậy, hắn vậy chưa đến nỗi lên tiếng giễu cợt, chẳng qua là nhịn không ở muốn hơi hỏi một chút. Bởi vì nếu là Trần Phi là thật có phương diện này bản lãnh, vậy hẳn là gặp mặt những thứ này đan đạo, y đạo cự phách các tông sư đều biết chứ. Rất đạo lý đơn giản, bất kỳ vòng càng đến chóp đỉnh đều là càng nhỏ, mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cơ hồ không thể nào không nhận biết. Nhưng mà Trần Phi nhưng rất trực tiếp lắc đầu một cái, nói. Không nhận biết, không nhận biết, Khổng Thành có chút ngạc nhiên, nhưng vậy vẫn là hảo tâm nói, vậy. Muốn không muốn ta vì ngươi giới thiệu một chút, được rồi, Trần Phi thuận miệng nói. Được, gặp Trần Phi đồng ý, vậy Khổng Thành liền con mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói. Vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, chính là Khôn Đức Đại Sư ngồi xuống thứ nhất cao đồ, đan đạo chăn tới 15 phẩm đỉnh cấp. Đồng thời hắn ở y đạo trên thành tựu, vậy cơ hồ là tầng thứ này mạnh nhất. Thậm chí có người nói, Mạc Thanh Cốc đại sư chữa bệnh cứu người năng lực, có thể sẽ cao hơn một ít không sở trường loại này 16 phẩm tiên đan sư. Nghe được cái này, Trần Phi cũng chỉ là gật đầu một cái, không muốn nói cái gì. Đối với hắn mà nói, những thứ này hắn đã sớm biết rồi. Huống chi cũng chỉ là loại trình độ này mà nói, hắn vậy không để ở trong lòng. Cũng càng không việc gì muốn đi sâu vào hiểu hứng thú. Mà ở gặp được một màn này, vậy Khổng Thành há miệng một cái, đi theo liền cũng rất thức thời nói tóm tắt. Còn như vậy Di Nguyệt Tiên Tử, Ngõa Nhạc Đại Sư, Khương Quần Đại Sư các loại, bọn họ đều là 15 phẩm tiên đan sư, hơn nữa tương đối sở trường chữa bệnh cứu người, cho nên mới sẽ được mời tới. Bất quá ở bọn họ trước khi tới, cũng có mấy vị và bọn họ không sai biệt lắm đan đạo. Y đạo tông sư vội tới ba đại vương nhìn rồi. Chỉ là chỉ tiếc, bọn họ đều thất bại. Trần Phi cười một tiếng, đột nhiên hỏi. Vậy ngươi có biết, các ngươi viên lưu vị kia nhân viên tử tiền bối, rốt cuộc là bởi vì cái gì tình huống, mới như vậy bệnh nguy? Cái này, Khổng Thành do dự một tí, trần chờ nói. Ta chỉ biết là, ba đại vương trong cơ thể, có một đạo rất kỳ quái, vậy rất cường đại kim quang. Không tới có người nhằm vào nó ra tay, nhẹ thì không có chút nào đóng góp, bị coi như không có gì, nặng thì. Cổ lực lượng này sẽ bắt đầu hủy diệt ba đại vương linh hồn. Cổ lực lượng này, tựa hồ có thể trực tiếp phá hủy linh hồn. Kim quang, trực tiếp phá hủy linh hồn. Trần Phi ngẩn một tí, đột nhiên trong mắt lướt qua một chút kỳ quái ánh mắt. Kim quang, hắn biết có rất nhiều, nhưng vấn đề là có thể trực tiếp phá hủy linh hồn loại kim quang. Tốt lắm xem thật sự là không mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không trùng hợp như vậy chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói. Trần Phủ Chủ, ngươi nói gì sao trùng hợp như vậy? Khổng Thành hỏi, không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng hỏi nói, có còn xa lắm không? Đã đến, Trần Phủ Chủ, mời. Khổng Thành chỉ cách đó không xa một tòa khí thế hào hùng biển sâu cung điện, đi theo liền thân hình chớp mắt. Mang Trần Phi đi tới. Trần Phi cũng ở đây sau lưng hắn, bước vào đến tòa cung điện kia trong đó. Bên trong cung điện diện tích không nhỏ, lúc này cũng đã là đang ngồi hết mấy người. trong đó đặc biệt một vị trường mi râu bạc trắng ông cụ đồ trắng, cả người áo bào màu lam, da thịt trắng như tuyết, cả người chảy xuôi xanh thẳm tiên quang tiên tử. Còn có một vị đầu đầy rối tung, áo quần mộc mạc mặt vuông ông già, cùng với một vị thần sắc ngạo mạn âm rãnh cái mũi, chiều rộng sống mũi màu nâu trường bào ông già, bọn họ bốn người, nhất làm chất dẫn người nhìn chăm chú. Mà làm Trần Phi xuất hiện sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến. Sau đó, bọn họ nhưng đều là có chút không hẹn mà cùng hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Bởi vì bọn họ lúc này cũng phát hiện, Trần Phi, bọn họ hoàn toàn không nhận biết. Khiếu, vậy cuồng bạo vô cùng màu vàng thần điều, lại là ở trong một cái chớp mắt này bỗng nhiên dừng lại hắn cuồng bạo tư thái. Ở nơi này cùng lúc đó, nàng thân thể vậy bắt đầu khẽ run lên, vậy một đôi ánh vàng rực rỡ con ngươi, lúc này lại là chợt phóng lớn lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt nhanh chóng lóe lên vô số vẻ mặt. Có khiếp sợ, có nghi ngờ, có mừng như điên, có khó tin, không hề dám tin. Bất quá cuối cùng hết thảy các thứ này nhưng toàn đều hóa thành nồng nặc vui vẻ, và vui sướng. Khiếu, lại lần nữa chợt một tiếng thét dài, màu vàng kia thần điều trong cơ thể có đầy trời ánh sáng rực rỡ vọt lên, trong phút chốc liền liền đem Trần Phi nuốt sống đi vào. Mà ở nơi này cùng lúc đó, màu vàng kia thần điều nhanh chóng hướng Trần Phi đến gần, đồng thời cơ thể hình cũng là càng đổi càng nhỏ, rồi sau đó vô cùng thân mật dùng đầu ở Trần Phi trên tay cọ đứng lên. Trong miệng vậy đang phát ra trước vô cùng là vui sướng, vô cùng là vui mừng duyệt thanh âm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đi theo đột nhiên nhẹ giọng nói. Người không ra xem, lời vừa nói ra, ở sau lưng hắn, đồng dạng là một đạo kim mang thoáng hiện mờ. Một đạo ánh vàng rực rỡ bóng người, từ vậy trong đó xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp rơi xuống màu vàng kia thần điểu trên. Khiếu, người sau nhất thời hoàn toàn mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cả người run rẩy, không ngừng thét dài, gáy vang. Đi theo liền gặp thân hình chớp mắt, trực tiếp là hóa thành một đạo kim mang, lao vào hắn trong ngực, chặt chẽ đem ôm, bắt. Phảng phất là khó tin, phảng phất là rất sợ đây là một giấc mộng vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ở nơi này địa tiên giới, còn có thể thấy được thiên vũ thần điểu tung tích. Làm thật là có chút không tưởng tượng nổi à, vậy ánh vàng rực rỡ bóng người, cũng chính là Chu Tiên Vương. Nàng ôm nắm chặt nàng đứa nhỏ, yên lặng một lúc sau mới khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Cái này là thực long tiên pháp còn sót lại lực lượng mà thôi. Nàng bản thể, hẳn đã và nàng phân biệt rất lâu. Thực long tiên pháp, đó là cái gì? Trần Phi sợ run một tí, hiếu kỳ nói. Một loại khác ở chúng ta thiên vũ thần điểu tộc huyết mạch trong đó truyền thừa công pháp, đồng thời cũng là một loại cực kỳ lợi hại truyền thừa thần thông. Cho dù là ở ta năm đó thời đại kia, có thể thức tỉnh ra cái này thực long tiên pháp tộc nhân, số lượng vậy rất ít. Đại khái cũng chỉ 10% không tới đi, Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên, giống như là lâm vào nhớ lại bên trong. Khắc ở các ngươi thiên vũ thần điểu tộc huyết mạch trong đó truyền thừa công pháp. Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi cũng không phải là thiên vũ thần điểu nhất tộc thủy tổ. Nếu không vì sao sẽ nói như vậy? Dĩ nhiên không phải, Chu Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chúng ta thiên vũ thần điểu nhất tộc, chính là thiên phượng nhất tộc hậu duệ trực hệ. Còn như thiên phượng nhất tộc là cái gì? Chờ ngươi tương lai đi tiên giới, tự nhiên sẽ biết. Thiên phượng nhất tộc hậu duệ trực hệ, Trần Phi cả người chấn động một cái, trong mắt cũng không khỏi được lướt qua một chút vẻ rung động. Có chút khó tin. Bởi vì hắn vẫn luôn lấy làm cho này thiên vũ thần điểu, hẳn là thiên tạo vật, chính là nhất tộc ngọn nguồn, thủy tổ. Cho nên mới sẽ cường hãn như vậy, thậm chí đủ để du ngoạn hoang cổ thập hung đình. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, kinh khủng như vậy thiên vũ thần điểu tộc, nhưng lại có thể cũng là những chủng tộc khác hậu duệ. Như vậy cái gọi là thiên phượng nhất tộc, nên là có kinh khủng dương nào. Hắn thật là có chút không dám nghĩ voi, yên lặng hồi lâu, Trần Phi lắc đầu một cái. Phảng phất là đem phần này rung động cho lắc ra khỏi liền đầu. Rồi sau đó mới gặp hắn hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Như vậy thực long tiên pháp, muốn giải quyết như thế nào? Đã không cần, nàng hiện tại nhận ra ta, tự nhiên cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Bất quá, thôi, chính ngươi xem cái này đi, Chu Tiên Vương đầu tiên là lắc đầu một cái, đi theo nhưng gặp hắn hình như là nhớ ra rồi cái gì. Hưu, sau đó liền gặp hắn giơ tay lên, hưu đích một tiếng, một đạo kim quang cướp ra, trực tiếp là tiến vào hắn trong ý nghĩ. Một lúc sau, Trần Phi chợt con mắt chớp mắt, hướng về phía Chu Tiên Vương ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Ý ngươi là, ở nơi này nhân nguyên tử trong cơ thể, hẳn đã trưởng thành một bụi thực long tiên hoa. Hẳn đi, Chu Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn con này thiên tình hậu duệ, không thể nào có thể ở thực long tiên pháp lực lượng hạ sống lâu như vậy. Sở dĩ như vậy, không phải là thả hắn còn sống, lợi dụng cái này thiên tình nhất tộc hậu duệ thịnh vượng sinh mệnh lực, xông làm thực long tiên hoa sinh trưởng chất dinh dưỡng mà thôi. Rồi sau đó lại gặp hắn hướng trong ngực màu vàng thần điều nhìn lại, trong ánh mắt nổi lên một chút nhu hòa, nhẹ giọng nói, bản thể của ngươi hẳn đã không ở chỗ này rơi. Như là như vậy nói, cái này thực long đạo hoa liền cho hắn đi. Liền làm nể tình ta. Khiếu, khiếu, khiếu, màu vàng thần điểu gật đầu liên tục, căn bản không có không tình nguyện hoặc là ý cự tuyệt. Đa tạ, Chu Tiên Vương cười một tiếng, chợt đưa tay ở màu vàng kia thần điểu trên trán nhẹ nhàng một chút. Người sau nhất thời cả người run lên, đi theo liền liền hóa thành từng luồng, từng tia màu vàng kim tuyến, sáp nhập vào nàng trong thân thể. Hoàn toàn biến mất. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, ánh sáng tản đi, Trần Phi cũng là lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn như vậy Chu Tiên Vương, tự nhiên cũng là lần nữa trở lại vậy Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Tại chỗ biến mất, Trần Đại Sư, ngươi không có sao chứ? Thiên Nguyên Tử các người gặp Trần Phi thoát khỏi kim mang, liền vội vàng nghênh đón, ân cần hỏi nói. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái. Hướng vậy còn ở chết ngất nhân nguyên tử nhìn lại. Như vậy vậy kim mang như cũ vẫn còn ở, nhưng hắn nhưng phát hiện cái này kim mang cùng trước kia so sánh, nhưng là đã đổi được mở đi không ít. Cái này kim mang, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tiên y vương Mạc Thanh Cốc nhưng cũng là chợt lên tiếng, nhìn chằm chằm vậy nhân nguyên tử kinh ngạc nói, các người xem, cái này kim mang có phải hay không mở đi rất nhiều. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sự chú ý đều là chuyển tới nhân nguyên tử trên mình. Thật chứ, cái này kim mang mờ đi không thiếu, chẳng lẽ Trần Đại Sư hắn mới vừa rồi, đã có hành động, suy yếu cái này kim mang lực lượng. Mọi người sắc mặt đại biến, mặt đầy kinh ngạc, đồng thời đồng loạt hướng Trần Phi nhìn lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đầy bụng nghi ngờ tiên y vương Mạc Thanh Cốc lại không nhịn được hỏi, Trần Đại Sư, cái này kim mang rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu ngươi có thể đối phó hắn, chắc cũng là biết lai lịch của nó chứ. Không biết có thể cho biết, giảng giải một hai, Mạc Thanh Cốc vô cùng cảm kích. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lại là hướng Trần Phi cúi người khom người, một bộ một mực cung kính cầu cạnh tư thái. Không sai, xin Trần Đại Sư giảng giải một hai, cái này kim mang rốt cuộc là lai lịch gì. Khương Mỗ vô cùng cảm kích, xin Trần Đại Sư dạy dỗ, không chỉ là hắn. Làm hắn lời nói này sau khi nói xong, những thứ khác những cái kia ngõa nhạc đại sư, Di Nguyệt tiên tử, Khương gia Khương quần đại sư các người, cũng đều liền liền hướng Trần Phi khom người thi lễ, thành khẩn thỉnh giáo. Cầu biết, thịnh vượng muốn biết, là bọn họ thành tựu đẳng cấp cao luyện đan sư một cái trụ cột nhất phẩm chất. Mà hiện tại, cái này phẩm chất, cũng là bị bọn họ hiện ra và phát huy đầm đìa trình độ cao nhất. Cực kỳ giống học sinh thấy lão sư cung kính hình dáng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, nhưng cuối cùng vậy vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Các ngươi nghe nói qua Thực Long Tiên Pháp chưa? Thực Long Tiên Pháp, lời vừa nói ra, mọi người chố mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Tê, nhưng vào lúc này, vậy Thiên Nguyên Tử nhưng chợt sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Tê, Thực Long Tiên Pháp, Trần Đại Sư. Ngài nói đây là Thực Long Tiên Pháp. Làm sao có thể, cái này không thể nào à? Thiên Uyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là khó tin vẻ hoảng sợ. Biểu tình kia giống nhau một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thật ra thì đang cùng lúc trước Khổng Thành vậy ý tưởng là giống nhau. Bất kỳ lãnh vực bên trong, càng đi cao đi càng hẹp. Tầng chót vòng thường thường thì lớn như vậy, người rất ít. Mọi người cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, lẫn nhau tới giữa khẳng định đều là biết. tối thiểu chắc cũng là nghe nói qua, nhưng nếu như là cũng không có, hoàn toàn không nhận biết, vậy chưa nghe nói qua nói. Vậy mà nói, cũng chỉ có hai loại có khả năng. Hoặc là hắn thực lực, không đạt tới đối phương cao độ. Hoặc là liền là đối phương thực lực, không đạt tới bọn họ cao độ. Cho nên không tư cách bị bọn họ biết, nghe nói. Cái trước loại tình huống đó, bọn họ tự nhiên không thể nào như vậy suy nghĩ. Mà đây nếu là người xong, nhất thời trong đại điện không ít người đều là cặp mắt híp một cái, không khí, vậy cơ hồ là mắt thường có thể thấy được kiềm chế, đọng lại một ít. Cùng lúc đó, tại chỗ không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là so với trước đó nhiều hơn vẻ chế giễu, giễu cợt, khinh miệt, lạnh lùng, và không tốt. Đối với bọn họ mà nói, không phải một vòng người, liền đừng cưỡng ép dung nhập vào. Huống chi luyện đan sư vậy mà nói đều là vô cùng là cao ngạo, thậm chí là vô cùng là ngạo mạn. Không phải một tầng thứ người còn mưu toan muốn cưỡng ép nhập bọn họ, đây quả thực là mộng tưởng hảo huyền. Nói vớ vẩn, ha ha, chỉ chốc lát sau, một đạo tiếng giễu cợt vang lên, một vị có màu xanh da thịt ông cụ áo dài trắng dẫn đầu làm khó dễ, trước quét Trần Phi một mắt, chợt âm dương quái khí không coi ai ra gì nói. Nhìn dáng dấp cái này Uyên Lưu thật là bệnh cấp loạn đầu y, mất lý trí, ha ha, tuổi trẻ như vậy tiểu oa oa, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể cùng chúng ta những ông già này so sánh sao? Thật là có chút buồn cười à, lời vừa nói ra, Khổng Thành hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói. Lương Đại Sư, vị này là Minh Thần Phủ Phủ Chủ, Trần Hư không Trần Đại Sư. Minh Thần Phủ Trần Hư không, lời vừa nói ra. Tại chỗ tất cả mọi người đều là hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, cho đến ngày nay, Minh Thần Phủ Trần Hư không cái danh hiệu này, ở nơi này địa tiên giới cũng coi là rất có danh tiếng. May là bọn họ những thứ này mất cao thủ cao nóng này lớn đan đạo, y đạo tông sư, đối hắn cũng có nghe thấy. Bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Ha ha, Minh Thần Phủ Trần Hư không? Vậy thì như thế nào? Chỉ gặp vậy màu xanh da thịt ông cụ áo dài trắng cười nhạo một tiếng, trực tiếp là đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Phi, khinh thường giễu cợt nói, tiểu oa oa, nghe nói ngươi là trường sinh tiên thể. Ngược lại đúng là cao cấp thiên tài, bất quá cái này chữa bệnh cứu người luyện đan có thể không có quan hệ gì. Từ cổ chí kim, đan đạo, tiên đạo đại thành tựu người, không một không phải trải qua năm tháng khảo nghiệm, chuyên tâm điều nghiên, mà muốn đạt tới loại trình độ đó. Coi như thiên tài, thậm chí là cao cấp thiên tài, nhưng vậy chí ít vậy được mấy chục triệu hơn trăm triệu tuổi chứ. Mà ngươi mới bay lớn, ha ha, chỉ sợ cũng liền cùng ta đồ tôn tuổi tác không kém bao nhiêu đâu. Hắn lần nữa cười nhạt, hí ngược, châm chọc nói. Cái này cùng tiểu oa oa cũng có thể bị các ngươi Uyên Lưu như vậy coi trọng, thậm chí và chúng ta đặt song song vào tiệc, ha ha, ta là nên nói các ngươi Uyên Lưu quá coi trọng hắn đâu. Cần phải nói các ngươi có mắt không trồng tốt đây. Thật là buồn cười, lời vừa nói ra, người ở tại tràng thậm chí có chút trực tiếp là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, lấy bọn họ đối với Trần Phi biết rõ. Trong truyền thuyết trường sinh tiên thể, đây đúng là rất đứng đầu thiên tài siêu cấp. Nhưng bọn họ cũng không coi trọng cái này. Thân là đan đạo tông sư, y đạo tông sư, bọn họ xem trọng, chỉ có đan đạo thực lực, y đạo thực lực. Mà điều này cũng làm cho bọn họ người ở bên ngoài nhìn như, vô cùng làm hãnh diện chậm, không nói phải trái. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại thuần túy mà thôi. Đan đạo, y đạo thực lực chưa đủ, liền căn bản không tư cách và bọn họ như nhau, thậm chí là sóng vai vào tiệc. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, luyện đan sư trong vòng tôn ti, địa vị xem, thậm chí muốn so với ngoại giới hơn nữa chân thực, hơn nữa nghiêm khắc. Hưu. Mà vào lúc này, trong đại điện không gian vặn vẹo, Điệu Uyên Tử bóng người xuất hiện ở trong đó. Chỉ gặp hắn trên mặt mang một chút nụ cười nhàn nhạt, hướng vậy màu xanh da thịt ông cụ áo dài trắng nhìn lại, nói. Lương huynh, chuyện gì cãi vã à? Điệu Uyên Tử, màu xanh da thịt ông cụ áo dài trắng nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi để cho chúng ta tới là nhân Uyên Tử xem bệnh, có thể đứa con nít này là ý gì? Lấy hắn tuổi tác, cũng chỉ có thể làm ta đồ tôn. Có thể thật lợi hại. Người để cho hắn và chúng ta cùng nhau. Đây là đối với chúng ta làm nhục, hiểu không? Lời vừa nói ra, Khổng Thành đám người sắc mặt khẽ biến. Bởi vì đối phương lời này, có thể nói là rất không cho Trần Phi mặt mũi. Đây nếu là đổi thành nóng này không tốt, chỉ sợ là sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng mà đối với lần này Trần Phi nhưng lộ vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì hắn rất rõ ràng đối phương lúc này giễu cợt, thậm chí là tức giận, là vì nơi nào. Cho nên hắn cảm thấy rất bình thường, người ngoài không biết hắn thực lực, xem thường hắn, cái này là chuyện đương nhiên, mà cái gọi là một vị tôn là cao ngạo luyện đan sư, vì vậy mà tức giận, cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí nếu như hắn gặp như vậy tình huống, cũng có thể sẽ như vậy. Chỉ là bởi vì biết những thứ này, hắn hiện tại mới phát giác được không việc gì. Dù sao có ít thứ, sự thật thắng hùng biện, mọi người thủ hạ công phu là cao là thấp, ra tay thì biết. Dưới quyền mới có thể gặp thật chiêu, mà ở gặp được một màn này, Địa Uyên Tử không khỏi coi trọng Trần Phi một mắt. Nói thật, cái loại này trước mặt trực tiếp giễu cợt, chỉ trích, nghi ngờ, đổi lại là hắn cũng đều sẽ xảy ra khí, mà Trần Phi đâu. Nhưng lộ vẻ được cực kỳ bình tĩnh, không thể không nói, chỉ là phần tâm này tính và lòng dạ cũng đã đủ để đạt được khen. Huống chi, lấy hắn nhãn lực vậy còn có thể nhìn ra, Trần Phi loại an tĩnh này, cũng không phải là như vậy bất lực khiêm tốn, mà là như vậy phảng phất là vô cùng là có phấn khích lười được tranh cãi. Sẽ liên lạc lại trên hắn tự thân thân phận địa vị, cùng với vậy trường sinh tiên thể cấp kinh người tiềm lực thiên phú. Địa Uyên Tử không khỏi được con mắt chớp mắt, có lẽ, cái này Trần Hư không tiểu tử, hẳn là thật có mấy phần bản lãnh mà. Nghĩ đến đây, Địa Uyên Tử cười một tiếng, bình tĩnh nói, Lương Huynh, ta có thể mời Trần Phủ Chủ tới, dĩ nhiên là ý nghĩa hắn có bản lãnh, tốt lắm, các vị hiện tại đều đã đến đông đủ, ta vẫn là mang các ngươi đi xem một chút ta tam đệ đi. Có bản lãnh thật sự, chỉ bằng hắn, vậy được gọi làm là Lương Huynh màu xanh da thịt ông cụ áo dài trắng cười nhạo một tiếng, nhưng vậy không nói gì. Hắn mặc dù không tin tưởng Trần Phi thực lực, nhưng cũng không phải như vậy mặt dày mày dạn, chết dây dưa tới cùng người. Hơn nữa nếu Địa Uyên Tử nói Trần Phi là người có bản lãnh thật sự, vậy hắn cũng muốn thật tốt xem, cái này Trần Phi bản lãnh thật sự, rốt cuộc ở chỗ nào? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trường mi dâu bạc trắng ông cụ đồ trắng, vậy người mặc áo bào màu lam, da thịt trắng như tuyết, cả người chảy xuôi xanh thẳm tiên quang tiên tử, vậy đầu đầy rối tung. Áo quần mộc mạc mặt vuông ông già, cùng với vậy thần sắc ngạo mạn âm rãnh cái mũi, chiều rộng sống mũi màu nâu trường bào ông già, tất cả đều là rừng rưng đứng dậy theo Địa Uyên Tử hướng cung điện chỗ sâu đi. Duy chỉ có vậy da thịt trắng như tuyết, cả người chảy xuôi xanh thẳm tiên quang tiên tử ở đứng dậy lúc đó, nhưng là hơi nhìn nhiều Trần Phi mấy lần, mắt đẹp lóe lên, lông mày xinh đẹp hơi nhăn. Đồng thời trong lòng lẩm bẩm nói, mình thần phủ Trần Hư không? Thật giống như trước đoạn thời gian Lạc Linh tỷ tỷ nói người, chính là hắn chứ. Đứa con nít này hắn, thật là minh thần đệ tử thân truyền. Đối với cái này cả người toát ra xanh thẳm tiên quang tiên tử ý nghĩ trong lòng, Trần Phi không biết được. Mà bọn họ những người này ở đây vậy Uyên Lưu Địa Uyên Tử dưới sự hướng dẫn, cũng là hướng vậy thâm hải bảo xây chỗ sâu hơn xuất phát. Bước lên một tòa tối mờ, thâm trầm đáy biển thang lầu bên trên. Cái này đáy biển thang lầu toàn thân phảng phất là từ một loại vô cùng là kỳ lạ màu máu ngọc thạch đúc thành, tản ra làm người ta khá là muốn ói mùi tanh hôi, đồng thời vậy thang lầu cuối thẳng tắp hạ dò, thẳng vào biển sâu, phảng phất là vừa nhìn vô tận, không có cuối vậy. Mà theo bọn họ không ngừng đi sâu vào, một cổ xưa khí tang thương, cũng là đập vào mặt. Vậy biển sâu trong đó, bốn phương tám hướng ánh sáng, còn có vậy biển sâu trọng áp. Lúc này cũng đều theo cái này đáy biển độ sâu không ngừng hạ dò, từ đó càng phát ra đổi được vô cùng mờ tối, thâm trầm, thậm chí là đen nhánh, hít thở không thông đứng lên. Bất quá bọn họ như vậy đi sâu vào biển sâu, vậy không thời gian bao lâu, đại khái cũng chỉ mấy giờ đi, vậy trước mắt nguyên vốn chỉ là đen nhánh một phiến, vừa nhìn vô tận sâu thẳm cảnh tượng, nhưng là đột nhiên có thay đổi. Phảng phất là cải thiên hoán nhật liền vậy, ừng ực, vô số bọt khí dâng lên, Trần Phi chỉ cảm thấy bên cạnh không gian một hồi vặn vẹo, một khắc sau thời gian, ánh sáng chiếu sáng tới, bọn họ trước mắt, xuất hiện một tòa vô cùng là mênh mông bao la, có vô số to lớn tinh thần chiếm cứ, thế giới mới. Cái thế giới này đồng dạng là đại dương thế giới, nhưng lại có khác biệt, tại trước kia biển sâu đen nhánh, mà ngược lại là vô cùng ánh sáng, tràn đầy quang minh, không chỉ có như vậy. Khi bọn hắn xuất hiện ở đây cái thế giới trong đó sau đó, Trần Phi hắn vậy cơ hồ là thời gian đầu tiên liền phát giác, ở nơi này đại dương thế giới trong đó, ẩn núp một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Chính là chỗ này, cùng lúc đó, Địa Uyên Tử thanh âm chậm rãi vang lên, đồng thời bàn tay hắn cũng là giơ lên, suy nghĩ vậy biển sâu trong đó một cái hướng khác chỉ đi qua. Mà ở gặp được một màn này, nhất thời vậy tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều là tụ đến, theo hắn vậy ngón tay phương hướng, chiếu đi. Rồi sau đó, tại chỗ tất cả người, bao gồm Trần Phi ở bên trong, đều là cả người chấn động một cái, cặp mắt híp lại. Trong mắt tràn ngập ra liền một chút chấn động vẻ, bởi vì chỉ gặp vậy biển sâu trong đó, số lượng phồn đa lớn vô cùng tinh thần, chúng tản ra mênh mông tiên quang, hoặc là tạo thành mặt, tạo thành tuyến, răng khắp nơi, đan vào một chỗ, xa xa nhìn lại, phảng phất như là một mặt lớn vô cùng lưới. Giống như là chi chít khắp nơi vậy, mà ở nơi này lưới trung ương nhất, một mảng lớn phảng phất là có lửa cháy mạnh hình thái xanh thẳm hải lưu. Đang biến hóa muôn vàn ngưng tụ hình thành một tòa tế đàn hình dáng, đồng thời vậy còn đang hừng hực thiêu đốt, lại như mặt trời như nhau, tản ra mảng lớn vô cùng sáng ngời ánh sáng. Làm cái này ánh sáng tản ra sau đó, đúng là làm được tế đàn kia bốn phía không gian, vậy đều bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Này cùng cảnh tượng phá lệ rung động nhân tâm, vô cùng kinh người. Hơn nữa kinh người phải, lúc này, tòa kia trên tế đàn còn đang lẳng lặng nằm vật xuống trước một đồ vật khổng lồ. Đó là một đầu, toàn thân toát ra kim mang sáng chói cự kình. Chư vị tới, nhưng vào lúc này, lại là một giọng già nua vang lên. Một vị người mặc vào màu xám cho, màu đỏ nhạt gặp nhau trường bào, lông mày ngất trời, khiết tròm râu bạc phơ cũng là ngất trời ông già hư không chớp mắt, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thiên Uyên Tử đạo hữu, Thiên Uyên Tử huynh, thật lâu không gặp. Mà ở thấy người kia xuất hiện, không thiếu theo Địa Uyên Tử tới trước các lộ đan đạo, y đạo tông sư, tất cả đều là vội vàng hướng đối phương chào hỏi một tiếng. Không dám có sao lãng, bởi vì cái này ông già không phải người khác, chính là vậy Uyên Lưu Ba Vương lão đại, người ta gọi là Uyên Lưu thật to Vương Thiên Uyên Tử. Nói không khoa trương, đối với rất nhiều người mà nói, cái này Thiên Uyên Tử hẳn cũng coi là toàn bộ địa tiên giới, đều là số rất ít. Không phải trường sinh chân tiên, nhưng thắng tựa như trường sinh chân tiên đại nhân vật. Cảm ơn các vị có thể nể mặt tới, là ta tam đệ xem bệnh, đa tạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Uyên Tử từng cái hướng người ở tại chàng ánh mắt quét qua một lần, chợt hai tay cong lại, hơi khom người liền một tí. Thiên Uyên Tử, ngươi ngược lại cũng không cần như vậy. Đầu kia cự kình chính là Nhân Uyên Tử, nguyên lai các ngươi bản thể, lại là một đầu cự kình. Một đạo khí lực đầy đủ lão thái tiếng vang lên, chỉ gặp người nọ trước trường mi râu bạc trắng ông cụ đồ trắng, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời hắn lúc này còn hai tròng mắt nhìn chằm chằm tế đàn kia trong đó, cả người toát ra ánh sáng màu vàng cự kình, đầy mắt đều là cảm thấy hứng thú, ngưng trọng, còn có vẻ suy tư. Kim quang này là thứ gì đây? Cái này kim mang nhìn như đẹp, hùng hồn, sáng lạng, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, vật này hẳn là loại nào đó vô cùng là nguy hiểm lực lượng, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không, Nhân Uyên Tử vị này đường đường hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp, vậy chưa đến nỗi bị buộc thành hôm nay cái này quỷ dáng vẻ. Hoàn toàn ngất đi, sống chết không biết, Mạc Thần Y, không tệ, đây chính là ta tam đệ Nhân Uyên Tử. Nguyên lai vậy trường mi râu bạc trắng ông cụ đồ trắng, chính là vậy Khôn Đức Đại Sư ngồi xuống ghế thủ lãnh cao đồ, có tiên danh xưng là Y Vương Y Đạo Cự Phách. 15 phẩm đỉnh cấp tiên đan sư, Mạc Thanh Cốc. Bất quá, hắn bây giờ dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, đã ngủ mê mang rất lâu rồi, mà vậy kim mang, vậy so với trước đó đổi được cường thịnh hơn, chói mắt một ít. Ai, đối với loại trạng huống này, không biết các vị có thể có nắm chắc. Thiên Uyên Tử thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi nói. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, trước hết để cho chúng ta xem xét một đi. Tiên Nữ Vương Mạc Thanh Cốc lắc đầu một cái, hướng những người khác nhìn lại, nhàn nhạt nói, ta tới trước, vẫn là các ngươi tới trước. Đám người một hồi trầm mặc, chợt vậy trước từng nhảy ra diễu cợt, nghi ngờ Trần Phi họ Lương ông già, nhưng là trước tiên đi trước một bước đi ra, cắn răng nói, nếu không để cho ta tới trước xem một chút đi. Lương Đại Sư nguyện ý ra tay, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Xin mời, ta mang ngươi đi qua. Mà ở gặp được một màn này, Thiên Uyên Tử đầu tiên là khách khí thi lễ, sau đó liền lập tức gật đầu, mang hắn hướng tế đàn kia đi tới. Cái này ông già tên là Lương Phàm, được gọi là Phàm Sẽ Đan Tiên, xuất từ Bán Tiên Vực một cái đan đạo thánh địa, chính là một vị 15 phẩm tiên đan sư. Mặc dù ở danh vọng, đan đạo thực lực phương diện, cái này Lương Phàm hắn đúng là so tiên y Vương Mạc Thanh Cốc, Di Nguyệt Tiên Tử, Ngoã Nhạc Đại Sư các người kém một nước, nhưng có thể bị bọn họ uyên lưu trịnh trọng kỳ sự, nghiêm túc, đứng đắn mời tới, nhưng cũng tự nhiên vẫn là có mấy phần bản lãnh thật sự. Bất quá rất nhanh, Thiên Nguyên Tử nhưng liền thất vọng. Bởi vì chỉ gặp vậy Phàm Sẽ Đan Tiên Lương Phàm cơ hồ đều không có ở Nhân Nguyên Tử bên người đợi một hồi, liền trực tiếp là mặt đầy ngưng trọng chậm rãi đi trở về, đồng thời vậy vẫn còn ở lắc đầu nói, Thiên Nguyên Tử huynh, xin lỗi. Ta có thể không biện pháp gì. Lời vừa nói ra, Thiên Nguyên Tử hơi biến sắc mặt, nhưng lại vậy vẫn là cưỡng ép cười một tiếng, nói. Không sao, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Lương huynh người hết sức là được. Lương Phàm là không có đầu mối chút nào, vẫn là đã nhìn ra chút gì, chỉ là không việc gì chắc chắn. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ ngạo mạn thanh âm vang lên. Chỉ gặp vậy có âm rãnh cái mũi, chiều rộng sống mũi màu nâu trường bào ông già đi tới, trực tiếp là trực câu câu nhìn hắn, hướng về phía hắn hỏi. Khương Quần, ta không phải không chắc chắn, mà là không có đầu mối chút nào. Vậy Lương Phàm lắc đầu một cái, thậm chí là có chút xấu hổ nói. Không dối gạt các ngươi nói, ta hoàn toàn không nhìn ra vậy kim mang rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng vật này thật tàn nhẫn nguy hiểm. Nó tựa hồ có thể không ngừng chiếm đoạt sinh mệnh lực và linh hồn lực lượng, đây cũng là Nhân Nguyên Tử hôm nay ở vào trạng thái hôn mê nguyên nhân. Ta nhìn một tí, Nhân Nguyên Tử trong cơ thể thân xác huyết khí, sinh mệnh lực, hôm nay cũng đều bị tẩy làm, chỉ còn lại linh hồn lực lượng còn có chút dư lực, ở mạnh trống. Nói đến đây, Lương Phàm cặp mắt híp lại. Trong mắt lại là chợt lóe lên liền một chút sợ hãi về, lẩm bẩm nói, hơn nữa, ta mới vừa rồi vậy còn dùng một ít trông nhà bản lãnh đi thử dò nó, các người đoán thế nào? Nó thật giống như thậm chí liền ta lực lượng, vậy đều có thể chiếm đoạt. Ta sợ tiếp tục nữa sẽ tăng tốc độ Nhân Nguyên Tử tử vong, cho nên, chỉ có thể thu tay lại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, may là tiên y Vương Mạc Thanh Cốc các người, lúc này tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Diễn cảm có chút phiền muộn, nặng nề, hiển nhiên, Nhân Nguyên Tử thương thế khó giải quyết trình độ, nhưng là có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Dẫu sao không giống với Trần Phi, Lương Phàm thực lực, bọn họ vậy vẫn là đều biết, cho dù không bằng bọn họ, và bọn họ có chút khoảng cách, nhưng cũng không là vô cùng là khác xa. Mà hiện tại liền hắn còn cũng chỉ có thể cho ra cái loại này vô cùng khó giải quyết, 10 phần nguy hiểm phán đoán. Sợ rằng đổi thành bọn họ tới. Cũng không là một kiện chuyện dễ à? Vậy vì vậy, giữa bọn họ không khí cũng là lập tức trở nên có chút an tĩnh. Không người lại đi làm vậy ra mặt chim, tuy nói trước khi tới, bọn họ đối với cái này Nhân Nguyên Tử tình huống, đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhưng bây giờ loại trạng huống này, nhưng cũng vẫn là có chút để cho bọn họ không nghĩ tới. Vậy làm bọn họ hiện tại một chút chắc chắn cũng không có. Tiếp theo, không biết vị kia nguyện ý thử một chút. Mà vào lúc này, vậy Thiên Nguyên Tử quả thật lên tiếng lần nữa. Hướng có chút trầm mặc tiên y Vương Mạc Thanh Cốc, Khương gia Khương Quần đại sư các người nhìn tới. Song lần này, lại cũng không có người đáp lại hắn. Tất cả đều là ánh mắt lóe lên trầm mặc, không nói một lời, nếu không ta đi thử một chút đi. Mà vào lúc này, một đạo khá là lạnh lùng khàn khàn tiếng vang lên, đám người bên trong, đi ra một vị trường bào màu đen, mặt mũi gầy gò. Trong tay còn chống một kiện có chút tà dị tròn đầu cây nạng ông già. Trên người hắn trường bào màu đen nhìn như khá là giản dị, vô luận là chân, vẫn là cánh tay cũng hoàn toàn lọt đi ra. Cả người trên dưới không có bất kỳ trang sức gì, phảng phất như là khổ hạnh hòa thượng vậy, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, tựa như mù vậy. Duy chỉ có trán có một đạo bạch tuyến, phảng phất là thật nhỏ côn trùng vậy, không ngừng ngọa nguậy. Ngoại Nhạc đại sư, vừa thấy gặp hắn đứng ra, Thiên Nguyên Tử trên mặt nổi lên nhàn nhạt vui mừng. Bởi vì hắn rất rõ ràng trước mắt cái ông cụ này lai lịch. Trước mắt cả người, hẳn coi là cả địa tiên giới, thậm chí còn là bán tiên vực ở bên trong, xưa nhất, vậy là lợi hại nhất một vị, có thể sánh bằng 15 phẩm đỉnh cấp tiên đan sư tồn tại. Hắn chính là thiên thần thánh địa thái thượng lão tổ một trong, thiên thần, Ngoại Nhạc đại sư. Thiên thần thánh địa là lấy cung phụng một loại tên là thiên thần vô cùng mạnh mẽ tồn tại, mà tồn tại ở đây, hình thành một loại đạo thống. Đối với ngoại nhân mà nói, bọn họ 10 phần thần bí, bởi vì rất ít có người hiểu, cái này cái gọi là thiên thần, rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá, thờ phụng cái này cái gọi là thiên thần thánh địa, nhưng xác thật thật có vô cùng thực lực cường đại. Bởi vì bọn họ từng có qua thành công chém chết trường sinh chân tiên cấp tồn tại chiến tích huy hoàng. Chỉ lần này một chút, liền đủ để chứng minh tất cả. Còn như cái này thiên thần thánh địa chữa bệnh cứu người thủ đoạn, mặc dù có chút và luyện đan sư nhất mạch không quá giống nhau, bất quá hiệu quả nhưng cũng vẫn là rất kinh người. Trong đó đặc biệt là nổi danh, và ảnh hưởng to lớn, hẳn là chính là cái này thiên thần thánh địa, từng trợ giúp qua một vị sắp chết. Lại bị một vị khác 15 phẩm tiên đan sư đỉnh cấp đan đạo tông sư, chắc chắn không có thuốc nào cứu được, thuộc đá không linh, chỉ có chờ chết nửa bước trường sinh chân tiên tồn tại, sống lại. Từ sau đó, thiên thần thánh địa thủ đoạn thanh danh lan xa. Cho dù là rất nhiều thanh danh bên ngoài đan đạo y đạo tông sư, vậy cũng không dám khinh thị bọn họ phân nửa. Mà hôm nay trước mắt vị này ngõ nhạc đại sư, chính là thiên hạ công nhận thiên thần thánh địa cơ hồ tột cùng nhất tồn tại một trong. Bị thiên thần thánh địa nội bộ tôn kính tôn xưng là thiên thần, mới có thể có như vậy vinh dự nhân vật, nhìn tổng quát thiên thần thánh địa lịch sử, không vượt qua 5 người. Đương thời, lại là cơ hồ cũng chỉ có hắn ngõ nhạc một người. Ngõ nhạc đại sư, làm phiền ngài, thiên yên tử dừng một chút, liền vội vàng nói, thiên yên tử huynh ngươi quá khách khí, vâng mệnh tới. Tự nhiên đem hết toàn lực, bất quá. Người cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm tư, nếu quả thật là Lương Phàm Lương Đại Sư nói loại chuyện này, nói thật, thông thường thủ đoạn, ta cũng không là rất có nắm chắc. Ngõ nhạc đại sư lắc đầu một cái, vậy, thiên yên tử ngẩn một tí, sắc mặt cứng đờ, không quá ta mang tới cái này. Ngõ nhạc đại sư ánh mắt lóe lên, bàn tay vung lên, một cái màu trắng xương ngón tay xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này màu trắng xương ngón tay 4 xích vuông vắn, toàn thân tràn ngập trắng noãn không tì vết vầng sáng, đạo vết ngàn tia vạn đạo, hàm chứa mênh mông lực lượng, nhìn như vô cùng là sáng lạng và thần thánh. Thiên thần xương ngón tay, thiên uyên tử con ngươi co giúp một cái, nhất thời vui vẻ nói. Bởi vì đối với hắn mà nói, thiên thần này xương ngón tay nhưng mà thật to nổi danh à, chính là thiên thần thánh địa đứng đầu thánh vật một trong. Nghe nói có đủ để cho người cải tử hồi sanh, lần rõ ràng vạn độc, khư tán hết thảy mặt trái lực lượng tác dụng. Thậm chí theo hắn biết, năm đó thiên thần thánh địa nơi cứu vớt vị kia nửa bước trường sinh chân tiên tồn tại, mặc dù có thể sống lại, thiên thần này xương ngón tay công lao ít nhất có thể chiếm hơn phân nửa. Không sai, chính là thiên thần xương ngón tay, ngõ nhạc đại sư trên mặt nổi lên một chút nhàn nhạt tự tin. Chợt liền gặp chân hắn bước ra. Hướng tế đàn kia trên đi tới. Đi thôi, mang ta đi qua. Được, thiên liên tử mới vừa gật đầu một cái, lại bị một bên vậy Khương gia Khương Quần đại sư cắt đứt. Hắn mở miệng nói, thiên liên tử, ngõ nhạc đại sư, có thể hay không để cho chúng ta vậy đi theo cùng đi học hỏi. Cách được xa như vậy, chúng ta cũng khó mà biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể chính mắt thấy hắn biến hóa nói không chừng có thể có một ít linh cảm đâu. Được, thiên uyên tử vậy không nói nhảm, trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Các vị mời theo ta cùng nhau đi, tiếng nói rơi xuống, hắn liền ở đi trước dẫn đường, mang đám người tiến vào tế đàn kia trong đó. Trần Phi cũng giống như vậy, mà là hắn chân chính tiến vào tế đàn kia trong đó sau đó, lúc này mới ý thức được, vậy nhân uyên tử bản thể có khổng lồ cờ nào. Cái này bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là có bao nhiêu dày đặc, và mãnh liệt. Nói không khoa trương chút nào, dưới tình huống bình thường loại cấp bậc này lực lượng, thậm chí đủ để làm bị thương một vị trường sinh chân tiên sơ kỳ. Mà hiện tại nhưng chỉ là bị dùng để trấn áp nhân uyên tử trong cơ thể vậy cổ kim mang. Có thể tưởng tượng được vật này thật lợi hại, bất quá, cẩn thận nhìn lướt qua vậy kim mang, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là về phía trước liền một bước, đi tới vậy nhân uyên tử bản thể phụ cận đi. Kim quang này, Trần Phi chìa tay ra. Nhẹ nhàng chạm một tí kim quang, rồi sau đó nhất thời hắn đáy mắt chỗ sâu liền lướt qua vẻ kinh dị. Quả nhiên, thật sự là nó, mà nhưng vào lúc này, vậy ngõ nhạc đại sư nhưng cũng là bắt đầu cầm vậy cái gọi là thiên thần xương ngón tay, cho trước mắt bất tỉnh ngủ không tỉnh nhân Uyên Từ trị liệu đứng lên. Thời gian, vậy từ đây khắc bắt đầu một chút xíu đi qua. Như vậy, cũng không biết qua bao lâu thời gian đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long, đột nhiên, tiên khí bạo động, kim quang sáng chói, bàng bạc huyết khí như biển. Từ vậy nhân Uyên Từ khổng lồ bản thể là trung tâm, chợt vọt lên một mảng lớn vô cùng là mãnh liệt lực lượng. Ngõa Nhạc đại sư đứng mũi chịu sào, bị đánh bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài khoảng cách rất xa. Thậm chí liền hư không đều bị vỡ ra tới, rắc rắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người đều là rất rõ ràng nghe được. Ở đó hỗn loạn, mãnh liệt kích động tiên khí kim mang bên trong, quả thật chợt có một đạo vô cùng là thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái, cái gì, thứ gì bể, mọi người sắc mặt đại biến, hướng bay rớt ra ngoài Ngõa Nhạc đại sư nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, đối phương đang sắc mặt tái xanh nhìn trong tay thiên thần kia xương ngón tay. Mà thiên thần kia xương ngón tay, vậy từ trước kia khiết trắng không tì vết, ánh sáng trắng tràn ra, biến thành hôm nay ánh sáng ảm đạm, tràn đầy vết rách. Thiên thần xương ngón tay, cư, lại có thể bề. Ngõa Nhạc đại sư sắc mặt thảm trắng, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hối hận và vẻ đau lòng. Thiên thần này xương ngón tay không chỉ là bọn họ thiên thần thánh địa đứng đầu thánh vật, cũng là chính hắn cao cấp tiên bảo, mà hiện tại nhưng lại có thể trực tiếp vỡ vụn. Làm tổn hại nghiêm trọng, đây đối với hắn mà nói, tổn thất thật là quá khổng lồ. Cái này, không chỉ là hắn, lúc này vậy tiên y Vương Mạc Thanh Cốc, Khương Gia Khương Quần Đại Sư, Di Nguyệt Tiên Tử các người, lúc này tất cả đều là sắc mặt đại biến. Diễn cảm có chút nặng nề, cái này lại là có thể phá hủy thiên thần xương ngón tay cấp lực lượng. Nói thật, bọn họ hiện tại đã có chút hối hận tới nhảy vũng nước đục này. Loại cấp bậc này lực lượng hẳn ít nhất cũng là trường sinh chân tiên cấp, mà cái này coi như là đối với bọn họ mà nói, vậy thật là có chút quá khó giải quyết. Ngõa Nhạc đại sư xin lỗi, cái này, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá ngài yên tâm, thiên thần này xương ngón tay tổn thất, ta Uyên Lưu sẽ đem hết toàn lực bồi thường cho ngươi. Thật sự là xin lỗi, mà vào lúc này, vậy Thiên Uyên Tử hít sâu một hơi. Vẫn là cắn răng hướng về phía Ngõa Nhạc đại sư xuống cam kết. Cái này tổn thất, bọn họ Uyên Lưu bồi thường. Dẫu sao là to lớn như vậy tổn thất, cái này nếu như bọn họ liền một chút biểu thị cũng không có, chỉ sợ sẽ làm cho Ngõa Nhạc đại sư sinh lòng oán hận, từ đó nhiều hơn một tôn đại địch. Huống chi, hôm nay như thế nhiều cặp mắt cũng nhìn, chuyện này bọn họ nếu không phải xử lý xong mà nói, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng những người khác ý tưởng và tâm tư. Nói như vậy, không chỉ có cái mất nhiều hơn cái được, sợ rằng hậu quả vậy sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, quả nhiên, nghe được Thiên Uyên Tử lời nói này sau đó, vậy Ngõa Nhạc đại sư xanh mét gương mặt, dần dần đổi được đẹp mắt một chút. Như vậy, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, nhưng là lắc đầu cười khổ một tiếng, nói. Chuyện này không trách các ngươi, trách ta quá tự tin. Không nghĩ tới cái này kim mang lại có thể như vậy đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là trường sinh chân tiên cấp lực lượng. Hơn nữa ta nếu như đoán không lầm, cổ lực lượng này hẳn là lai lịch không nhỏ. Còn như bồi thường, thôi, đến lúc đó rồi hãy nói. Ngược lại là các ngươi, Ngõa Nhạc đại sư hướng tiên y Vương Mạc Thanh Cốc, Khương Gia Khương Quần đại sư, cùng với Di Nguyệt Tiên Tử các người nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Có phát hiện gì và ý tưởng sao? Đám người một hồi trầm mặc, chợt liền gặp vậy Khương Gia Khương Quần đại sư cười khổ một hồi, lắc đầu nói, không được, ta hiện tại chỉ có thể nhìn ra, cổ lực lượng này vô cùng là cuồng bạo, bất kỳ lực lượng một khi cùng tiếp xúc, hoặc là bị trực tiếp chiếm đoạt, hoặc là chính là sẽ bị hắn tại chỗ đánh tan. Theo lý thuyết cái loại này lực lượng cũng có thể cân nhắc dùng lực lượng càng thêm cường đại, cưỡng ép đem trấn áp. Bất quá! Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Nói đến đây, Khương Quần Khương đại sư hướng Thiên Uyên Tử nhìn lại. Phảng phất là đang hỏi trước thứ gì vậy? Nhưng mà Thiên Uyên Tử nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, cười khổ nói, cái biện pháp này không được. Chúng ta từng đi tìm một vị đến gần trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả, muốn lấy loại phương pháp này xua tan cái này kim mang, nhưng thất bại. Thất bại, đám người con mắt chớp mắt. Đi theo vậy tiên y Vương Mạc Thanh Cốc trực tiếp là hỏi, không biết là như thế nào thất bại. Theo chúng ta tìm tới vị kia đại nhân mà nói, Cổ lực lượng này cơ hồ là vạn pháp bất xâm, vô luận là thân xác huyết khí, vẫn là linh khí tiên khí, hay hoặc là linh hồn lực lượng, căn bản không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương, giống như nếu như nói ngươi so nó mạnh hơn, nó liền sẽ căn bản không tồn tại. Ngươi hoàn toàn chạm đến không tới nó như nhau. Thiên Uyên Tử cười khổ nói, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Tiền Lưu Vương Mạc Thanh Cốc, Ngoã Nhạc Đại Sư các người trố mắt nhìn nhau. Cũng từ đối phương trên mặt nhìn thấu một chút hoang đường vẻ. So nó yếu, liền cũng sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt, so nó mạnh, liền sẽ hoàn toàn tiếp xúc không tới nó, hình như là không tồn tại như nhau. Cái này cái gì khái niệm, đây rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng, cái này cũng quá khoa trương đi. Tạm thời tới giữa, mấy người bọn họ đều là diễn cảm có chút âm tình bất định đứng lên. Nguyên bản bọn họ trước khi tới, cũng còn đối với mình ôm nhất định có lòng tin. Nhưng mà hiện tại, lòng tin hoàn toàn không có. Bọn họ thậm chí liền một chút đầu mối cũng không có. Đây quả thực làm bọn họ có chút không cách nào tiếp nhận. Nhưng cũng có chút không nhịn được bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Quỷ này lực lượng, rốt cuộc là lai lịch gì? Đây cũng quá cổ quái, quá nguy hiểm đi. Thiên Uyên Tử huynh, Nhân Uyên Tử trên người cái này kim mang, là thế nào có được? Ta không phải nghe nói hắn là bị phách võ chân tiên môn phách võ vương Dương Quân gây thương tích sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cổ lực lượng này, hẳn không phải là phách võ vương Dương Quân bạo tay đi. Nhưng vào lúc này, Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên không phải, Thiên Uyên Tử lắc đầu một cái, chậm rãi nói, năm đó Nhân Uyên Tử đúng là bị Dương Quân gây thương tích, nhưng đó cũng là nhân họa đắc phúc. Làm Nhân Uyên Tử tìm được một chút đột phá trường sinh chân tiên thời cơ. Ta tam đệ vốn là chúng ta ba huynh đệ bên trong thiên phú mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất có thể đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới. Sau đó, khỏi bệnh sau đó, hắn một mình rời đi Uyên Lưu, đi ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên đột phá, lại không nghĩ rằng, có một ngày hắn đột nhiên trở về, sau đó là được như vậy. Còn như cái này kim mang hắn là như thế nào dính lên, nói thật. Ta cũng không biết. Lời vừa nói ra, lại là toàn trường tĩnh mịch. Cái này kim mang lai lịch thành mê. Đối với bọn họ mà nói, lại một cái đầu mối đứt. Nếu không, các vị lại kiểm tra cẩn thận kiểm tra. Gặp tất cả mọi người đều yên lặng không nói, Thiên Uyên Tử không nhịn được nói. Cái này còn kiểm tra cái gì? Không cần thiết này, Khương gia Khương Quần Đại Sư lắc đầu một cái, cười khổ nói. Ta hiện tại đã có thể xác định, Nhân Uyên Tử thương thế kia. Ta không thể ra sức. Nếu như ngươi có thể mời tới ta tộc thúc tổ, ngược lại là có thể sẽ có một đường sinh cơ. Bất quá, xem các ngươi có thể hay không cầm ra mời được tiền đặt cuộc. Khương Giã đại sư sao? Thiên Uyên Tử lẩm bẩm nói, chợt hắn trên mặt không khỏi nổi lên vẻ khổ sở vẻ. Khương gia tông sư Khương Giã, đường đường 16 phẩm tiên đan sư, đây đúng là bao trùm ở Khương Quần, Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc các người trên môi sao sáng tồn tại. Nhưng mà vậy cùng tồn tại ra tay phí không chỉ là quý người chết, thậm chí liền liền cứu người chữa bệnh, cũng là toàn xem tâm tình. Đúng vậy, toàn xem tâm tình, không phải nói ngươi cho liền thù lao, đối phương thì thật, nhất định sẽ đến. Mà là muốn tới thì tới, chẳng muốn tới cũng được đi. Trên thực tế, ở chỗ này trước hắn đúng là có cân nhắc qua mời Khương Giã tông sư tới. Nhưng mà cái ý nghĩ này cũng chỉ là vừa có một chút đầu mối, hơi dò xét một tí. Liền trực tiếp tuyên cáo thất bại, bởi vì đối phương, căn bản không phản ứng bọn họ ý. Cái này làm cho hắn cảm thấy thúc thủ vô sách đồng thời, vậy rất không biết làm sao. Ai, nghĩ tới đây, Thiên Uyên Tử thở dài một tiếng, không nhịn được hướng vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, cùng với Di Nguyệt Tiên Tử nhìn lại, giống như là cầm lần này hy vọng cuối cùng, đặt ở bọn họ trên mình. Mạc Huynh, Di Nguyệt Tiên Tử, các ngươi đâu? Ta, Di Nguyệt Tiên Tử do dự một tí, nhưng là nhẹ giọng nói, ta đây có một quả từ vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn chỗ cầu tới vạn bảo khất linh đan, công hiệu quả phỏng đoán các ngươi cũng đã nghe nói qua, trường sinh chân tiên trở xuống, chỉ cần không chết, là có thể cứu lại được, bất quá. Viên thuốc này cũng chỉ là 15 phẩm đỉnh cấp. Ta phỏng đoán chắc cũng là chỗ dùng không lớn, vạn bảo khất linh đan, Thiên Uyên Tử nghe vậy sợ run một tí. Trong mắt nổi lên vẻ thất vọng vẻ, đi theo cũng là lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói, quả thật. Cái này vạn bảo khất linh đan mặc dù lợi hại, nhưng mà chắc có chút không đủ. ta trước từng đi Khôn Đức Đại Sư vậy, cầu tới một quả và cái này vạn bảo khất linh đan hiệu quả không sai biệt lắm nói mớ long đan, bất quá nhưng cũng vẫn là không có cái gì khởi sắc. Nghe lời này một cái, Di Nguyệt Tiên Tử lắc đầu một cái, nói. Như thế, Thiên Uyên Tử, xin lỗi. Không, không sao, Di Nguyệt Tiên Tử cái này không trách ngươi. Thiên Uyên Tử liền vội vàng nói, đi theo lại hướng vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc nhìn lại, trong mắt nhưng là nổi lên nhàn nhạt hy vọng. Bởi vì hắn lúc này phát hiện, cái này Mạc Thanh Cốc trên mặt thần sắc, nhưng là hơi có chút vùng vẫy. Vùng vẫy, ý nghĩa còn có một đường hy vọng, nếu không, liền chính là hoàn toàn bụi bặm lắng xuống, một chút vùng vẫy vậy cũng không dùng. Mạc huynh, ngươi đâu? Không chỉ là hắn, những người khác lúc này cũng đều phát hiện Mạc Thanh Cốc dị thường. Nhất thời vậy Khương gia Khương Quần đại sư sợ run một tí, liền vội vàng hỏi nói. Mạc huynh, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp gì? Mạc Thanh Cốc nhưng là không đáp, một mực trầm mặc cho đến hồi lâu sau, hắn mới đột nhiên thở dài một tiếng, một mặt đau lòng nói, thôi thôi, Thiên Uyên Tử, lần này coi là các ngươi vận khí không tốt, bất quá lần này các ngươi cũng phải có chảy máu nhiều chuẩn bị tâm tư. Lời vừa nói ra, toàn trường một vắng vẻ, đi theo liền gặp vậy Thiên Uyên Tử con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, đại hỉ rung giọng nói. Mạc huynh, thật, ngươi thật sự có biện pháp cứu tốt nhân Uyên Tử, tiếng nói rơi xuống, hắn cả người run rẩy, không chút do dự kích động nói, Mạc huynh ngươi yên tâm, vô luận cái gì giá phải trả. Thậm chí coi như là trường sinh chân tiên tiên bảo, chỉ cần ngươi mở miệng, ta ba huynh đệ coi như là không đếm xỉa đến, có liều cái mạng già này, vậy nhất định cho ngươi tìm tới. Hắn bây giờ tâm tư, cực kỳ giống cửu khúc 18 cong xe qua núi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dưới tình huống này, Mạc Thanh Cốc lại có thể vậy dám như vậy tự tin khoe khoang khoác lác. Bất quá vậy chính vì vậy, hy vọng và tỷ lệ thành công, cũng mới sẽ càng cao, càng lớn. Trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, hà hà, không sợ nói cho ngươi, ta cái này cái tiên đan, ngược lại cũng đúng là giá trị một kiện trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc tự tin cười một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Lại ngay sau đó, liền gặp hắn đưa tay một chiêu, phảng phất là vô cùng là bảo bối từ hắn tay kia ở giữa chữ vật tiên bảo bên trong, lấy ra một khối vuông vức khí lạnh bức người bảo hạc. Hô, vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc hít sâu một hơi, sau đó tiếp liền không ngừng ở đó khí lạnh bức người bảo hạc bên ngoài bố trí vô số đạo cấm chế, lúc này mới thận trọng mở ra vậy cái hộp nắp. Trên tiếp liền không ngừng ở vậy cùng đi ung ung, phảng phất là hoang cổ mặt đất thổ lộ chân nguyên vậy, một tiếng chấn động tiếng vang triệt, trên cùng 9 tầng trời, hạ vào cửu u, cùng lúc đó, một mảng lớn vô cùng thấm vào lòng người tiên quang, từ vậy chính giữa cái hộp thấm ra, phảng phất là dẫn phát kịch biến, có thiên địa chí bảo hồi phục như nhau. Cái này, đây là, một cái chớp mắt tới giữa, mọi người sắc mặt kịch biến. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy bảo hạp trong đó, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định vẻ rung động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một quả thanh hoàng giao nhau, giống như mặt trời tiên đan, nhưng là từ vậy bảo hạp trong đó chậm rãi dâng lên, toát ra vạn triệu ánh sáng. Thông thiên triệt địa, mùi thơm vô cùng đậm đà, trong đó ẩn chứa lực lượng, cũng là vô cùng là kinh người. Cái này, đây là cái gì đan? Tốt hào hùng dược lực à? Đây chẳng lẽ là 16 phẩm tiên đan? Có thể coi là 16 phẩm tiên đan, chắc chưa đến nỗi như vậy khiếp người à. Khương gia Khương Quần đại sư con ngươi co rúm một cái, mặt đầy rung động nói. Hiển nhiên, 16 phẩm tiên đan, hắn cũng không phải là không gặp qua. Trên thực tế bọn họ Khương gia 16 phẩm tiên đan hàng tích trữ mặc dù không nhiều, nhưng vậy vẫn có một ít, nhưng mà, giống như là hôm nay trước mắt như vậy lợi hại, như vậy khí thế kinh người. Dược liệu động trời tiên đan, nói thật, hắn thật vẫn là lần đầu gặp. Không tệ, đây đúng là 16 phẩm tiên đan, hơn nữa nhìn dáng dấp, còn không phải là thông thường 16 phẩm tiên đan. Di Nguyệt Tiên Tử gắt gao nhìn chằm chằm vậy bảo hạp bên trong đan dược, trong mắt tràn ngập kích động và vẻ hâm mộ. Thành tựu luyện đan sư, bất kỳ thuốc viên phẩm chất cao đối với bọn họ mà nói đều có đặc biệt lại sức hấp dẫn chí mạng. Giống như là hôm nay viên thuốc này. Nói là bọn họ mục tiêu cuối cùng, cũng đều không quá đáng chút nào. Bởi vì lấy hắn kiến thức tới xem, loại cấp bậc này tiên đan, chỉ sợ cũng coi như là nhìn tổng quát lịch sử, cũng đều vô cùng hiếm thấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay chứ. Cái này đan, mà ở nơi này cùng lúc đó, thậm chí liền liền Trần Phi ở thấy viên thuốc này sau đó, cũng đều sắc mặt hơi thay đổi một tí. Bất quá hắn đổ không là bị dọa sợ, mà là cảm thấy thật trùng hợp. Bởi vì đan này, hắn có chút quen, không, phải nói là đặc biệt chín. Viên thuốc này tên là Bất Tử Tạo Hóa Đan, có lẽ danh tự này các ngươi không quá quen thuộc, không quá ta đổi một giải thích, các ngươi chắc hẳn biết. Cái này Bất Tử Tạo Hóa Đan, chính là minh thần nơi luyện chế được 16 phẩm tiên đan. Mạc Thanh Cốc lúc này ngắm nhìn vậy tiên đan ánh mắt, cũng là tràn đầy say mê, và hướng tới vẻ, lẩm bẩm nói. Mà làn lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, tại chỗ tất cả người, trực tiếp là sắc mặt kịch biến. Hoàn toàn nổ. Tê, Thiên Nguyên Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy kích động nói, minh thần, chẳng lẽ chính là vị kia được gọi là trên đời đan đạo người thứ nhất thời đại thái cổ đan đạo cự phách, minh thần. Cái này lại là Bất Tử Tạo Hóa Đan. Khó tin, ta nghe qua nó tên chữ, nghe nói hắn là minh thần sở trường nhất thập đại tiên đan một trong, có vạn pháp bất xâm, cải từ hồi sanh khả năng, công hiệu quả, ít nhất là vạn bảo khất linh đan mấy chục lần. Khương gia Khương Quần đại sư cũng là cả người run rẩy, mặt đầy kích động. Đối với hắn mà nói, đây chính là chính mắt thấy vật trong truyền thuyết à. Cái này ý nghĩa quá trọng đại, căn bản không cách nào bình tĩnh. Thiên Nguyên Tử chúc mừng, cái này Bất Tử Tạo Hóa Đan ta cũng biết, chính là trên lịch sử đứng đầu nhất cứu người tiên đan một trong, nghe nói coi như là trường sinh chân tiên trung kỳ, vậy đều có thể ăn vào viên thuốc này còn sống. Thảo nào Mạc huynh lúc trước như vậy quấn quýt. Cái này phải nếu đổi lại là ta, sợ rằng thật đúng là bò không được lấy ra à. Ngõa Nhạc đại sư cười một tiếng, đồng thời ngược lại cũng có chút cảm khái, xúc động. Sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không nên như vậy, tự tin, xung động. Từ đó trăng trắng tổn thất hết một kiện chí bảo thiên thần xương ngón tay. Coi như Thiên Nguyên Tử nói phải thường, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng nhất định là ban đầu thiên thần xương ngón tay sẽ tốt hơn à. Cái này lại là minh thần Bất Tử Tạo Hóa Đan, Di Nguyệt Tiên Tử lúc này cũng là mặt đầy rung động, thậm chí sắc mặt hơi có chút dị thường. Hơn nữa, nàng lúc này theo bản năng nhìn người, nhưng cũng không phải là Mạc Thanh Cốc, cũng không là Mạc Thanh Cốc trong tay bảo hạc bên trong vậy Bất Tử Tạo Hóa Đan. Mà là nhìn Trần Phi, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là duy nhất tại chỗ biết Trần Phi thân phận chân chính người. Trùng hợp như vậy sao? Tên này. Nhưng mà minh thần đệ tử thân truyền à, Mạc huynh thật sự là rất cảm tạ ngài, mà vào lúc này, vậy Thiên Nguyên Tử cũng là mặt đầy kích động hướng Mạc Thanh Cốc cúi đầu một cái, chợt vội vàng mở miệng hỏi nói. Mạc huynh, cái này Bất Tử Tạo Hóa Đan, không biết là vì sao loại giá cả mới có thể ra tay. Nếu không ngươi xem một kiện trường sinh chân tiên cấp sơ kỳ tiên bảo, cộng thêm 5 triệu cao phẩm tiên tinh, ngươi thấy thế nào? Một kiện trường sinh chân tiên cấp sơ kỳ tiên bảo. Cộng thêm 5 triệu cao phẩm tiên tinh, nói không khoa trương, vì cứu mình tam đệ, Thiên Nguyên Tử lần này thật là xuống vốn gốc. Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, 16 phẩm tiên đan giá trị, giá cả, nhưng thật ra là sẽ ít hơn so với trường sinh chân tiên cấp sơ kỳ tiên bảo không ít. Huống chi cái này 5 triệu cao phẩm tiên tinh, thậm chí đều có thể ở đơn độc mua một quả 16 phẩm tiên đan. Mà bây giờ thế nào? Thiên Nguyên Tử nhưng lại có thể trực tiếp là đem thêm với nhau. Điều này hiển nhiên là đủ để chứng minh thành ý của hắn. Tuyệt đối là 10 phần thành ý, vậy vì vậy, hắn lời vừa nói ra, vậy Mạc Thanh Cốc cũng là ngần một tí, chợt trực tiếp cũng chỉ gật đầu một cái, nói, Thiên Nguyên Tử, nếu ngươi như thế sảng khoái, vậy ta cũng chỉ thoải mái nhanh một chút, một kiện trường sinh chân tiên cấp sơ kỳ tiên bảo, cộng thêm 5 triệu cao phẩm tiên tinh, liền cái giá này đi. Đa tạ Mạc huynh, đa tạ Mạc huynh, Thiên Nguyên Tử sắc mặt vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Mạc đại sư, thật sự là rất cảm tạ ngài, đa tạ ngài, thậm chí liền vậy Địa Nguyên Tử lúc này vậy cũng đi tới, liền liền hướng Mạc Thanh Cốc nói cảm ơn. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt còn vừa vặn đúng dịp rơi xuống Trần Phi trên mặt. Đi theo hắn nhưng liền sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt có chút khó khăn xem, thậm chí là có chút tức giận. Bởi vì lúc này hắn lại có thể phát hiện, không biết là cố ý còn đúng dịp, Trần Phi lúc này lại có thể ở theo bản năng lắc đầu, Hơn nữa hắn sắc mặt cũng là có chút kỳ quái. Giống như là đang giễu cợt, cũng giống là ở hủy bỏ. Nhất thời trong lòng của hắn liền liền không nhịn được một phiến hỏa khí. Đồng thời hắn thậm chí còn hướng Trần Phi bật thốt lên chất vấn nói. Trần phủ chủ, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như đối với Mạc Thanh Cốc Mạnh đại sư bất tử tạo hóa đan, có chút nghi ngờ. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, đi theo vậy cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt, hàm chứa lạnh lùng, châm chọc, khinh thường, thậm chí là giận dữ cùng tâm trạng, bắt đầu nhất tề hướng Trần Phi tụ đến. Nhất thời, một mực không lên tiếng Trần Phi, lập tức trở thành tại chỗ tất cả mọi người tiêu điểm. Loại cảm giác đó, giống như là hư không tới giữa, có vô số cây kim, thậm chí là vô số thanh kiếm bén, trường đao, phá không mà ra, phải đem hắn bó thông suốt, hoàn toàn. Chém được chia năm xẻ bảy vậy, tất cả mọi người ánh mắt, nhìn hắn đều rất không tốt. Hừ, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, ta liền nói đứa con nít này cái gì cũng không hiểu ngươi còn không tin. Lần này tốt lắm, loại trường hợp này hắn cũng còn dám loại thái độ này, đây là hắn có thể nói chuyện, có thể phát biểu ý kiến sao? Hắn coi như là thứ gì à, còn không cầm hắn cho đuổi ra ngoài, tỉnh dơ bẩn Mạc đại sư ánh mắt. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ gặp vậy xuất thủ trước nhất, cũng là ban đầu liền đang giễu cợt, nghi ngờ Trần Phi Lương Phàm Lương đại sư, trực tiếp là hướng về phía Địa Uyên Tử một hồi đổ ập xuống quát đi qua. Giọng nói vô cùng là không tốt, bởi vì ở hắn xem ra, nếu không phải là lúc trước Địa Uyên Tử nếu không phải là bảo một tí tiểu oa oa, đối phương nào có tư cách xuất hiện ở đây? Làm sao sẽ còn ở đây bẩn ánh mắt bọn họ, xấu xa bọn họ tâm tình? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy một mặt ngạo mạn Khương gia Khương Quần đại sư, lúc này vậy vẫn là hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng nói, tiểu oa oa, nhìn dáng dấp ngươi là hơi có chút thành tựu, cũng đã là coi trời bằng vung, trong mắt không ngươi. Ta hiện tại đã chẳng muốn lại thấy được ngươi, rời đi cái này đi, nếu không, sẽ có hậu quả gì không, ngươi chỉ có thể tự phụ trách. Hiểu không? Ngõa Nhạc đại sư ngược lại là sắc mặt coi như bình tĩnh một ít. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi mấy lần, sau đó khẽ lắc đầu một cái, ngược lại cũng không nói gì. Hừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc nhưng là hừ lạnh một tiếng, đồng thời giọng nói vô cùng là lạnh như băng cùng với giễu cợt nói bốn chữ. Không biết cái gọi là, lấy hắn thân phận địa vị, tự nhiên ngược lại cũng không còn như và một tên tiểu bối tính toán chi ly. Nhưng càng thêm như vậy, lúc này lời nói này, cái này bốn chữ, nhưng càng thêm đủ để nổi lên ra trong lòng của hắn khinh thường, và nổi giận. Chính là một cái đứa nhỏ, lại cũng dám xem thường trong truyền thuyết đan đạo người thứ nhất minh thần bất tử tạo hóa đan. Hừ, thật sự là không biết cái gọi là, thứ gì mà ở thấy một màn này, Trần Phi híp đôi mắt một cái, tự nhiên cũng là trong lòng có chút khó chịu. Hắn có thể hiểu những người này bởi vì hắn tuổi tác. Mà khinh thị hắn, nhưng lúc này những người này trạng thái như vậy, nhưng cũng vẫn là hơi có chút qua điểm. Cái này làm trong lòng của hắn đã có chút không rất thư thái. Vậy vì vậy, một khắc sau thời gian hắn cũng không nói gì nhiều, mà là hướng sắc mặt kia âm tình bất định Thiên Uyên Tử nhìn lại, nhàn nhạt nói, Thiên Uyên Tử tiền bối, đây cũng là các ngươi uyên lưu thái độ sao? Mặc dù hắn hiện tại đúng là tình cảnh lúng túng, có chút phải cầu cạnh người, nhưng vậy lấy hắn nóng này. Nhưng cũng không phải là vậy cùng hoàn toàn nghịch lai thuận thụ, là thực tế cúi đầu người. Thật nếu là tất cả mọi người đều là thái độ này mà nói, cái này uyên lưu, không tranh thủ cũng được. Các vị đại sư, lần này là ta Thiên Uyên Tử an bài không đủ thỏa đáng, ta hướng các ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Thiên Uyên Tử đầu tiên là hướng Mạc Thanh Cốc các người chắp tay nói xin lỗi. Lúc này mới lại hướng Trần Phi nhìn tới. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Trần Phi trực tiếp lắc đầu cắt đứt. Thôi, không cần phải nói, Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ai mang ta đi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống, chân hắn bước ra, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, mà vào lúc này vậy Di Nguyệt Tiên Tử lại đột nhiên mở miệng, hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lửa đốt, lại còn dùng trước hơi có vẻ tôn kính giọng, Trần Đại Sư ngươi cắt đừng tức giận. Bọn họ là không biết thân phận ngươi mới sẽ như vậy. Ngươi nếu như có ý kiến gì mà nói, cứ nói đừng ngại. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngây ngần, thậm chí là không tự chủ được cả người chấn động một cái, vô cùng khiếp sợ nhìn Di Nguyệt tiên tử. Hiển nhiên, Di Nguyệt tiên tử bất thình lình biểu hiện khác thường, để cho bọn họ tất cả người cũng không nghĩ tới. Vậy hoàn toàn kinh sợ một tí, Di Nguyệt tiên tử, ngươi đây là? Tiền Lưu Vương Mạc Thanh Cốc hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Di Nguyệt tiên tử hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả người chấn động một cái. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt đồng loạt hướng Di Nguyệt tiên tử tụ đến. Ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, giống như là rất sợ bỏ lỡ cái gì. Nhất là vậy Thiên Huyên tử, lúc này lại là há miệng một cái, sắc mặt cứng ngắc, trong lòng dâng lên mấy tia dự cảm không ổn đồng thời, hắn thật giống như, cũng giống như là ý thức được cái gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Di Nguyệt tiên tử nhìn một cái lúc này đang đưa lưng về phía bọn họ Trần Phi, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, Mạc Đại Sư, nếu như người khác, đích xác là không tư cách chỉ điểm ngươi cái này bất tử tạo hóa đan, nhưng hắn không giống nhau. Hắn, xác xác thật thật là có cái này tư cách. Bởi vì vị này Trần Hư không Trần Đại Sư, hắn là Minh Thần đệ tử thân truyền. Ngươi nói gì sao? Hắn là Minh Thần đệ tử thân truyền. Điều này sao có thể? Tiền Lưu Vương Mạc Thanh Cốc tại chỗ ngẩn một tí, chợt cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến, vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là gặp quỷ khó tin vẻ rung động. Thằng nhóc này lại là Minh Thần đệ tử thân truyền. Điều này sao có thể? Mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác lúc này cũng là trợn tròn cặp mắt. Yên lặng như tờ, phảng phất là đều bị Di Nguyệt tiên tử cái này ngạc nhiên mừng rỡ làm cho sợ choáng váng. Trong chốc lát, nơi đây yên tĩnh đáng sợ, tất cả người lúc này đều là há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, ngây ngốc nhìn Trần Phi. Phảng phất là bọn họ óc, lúc này đã hoàn toàn ngưng vận chuyển, có chút không cách nào kịp phản ứng như nhau. Minh Thần đệ tử thân truyền, hắn, điều này sao có thể, bọn họ không phải là đang nằm mơ chứ, ngươi làm sao biết ta là? Trần Phi quay đầu lại, hướng vậy Di Nguyệt tiên tử nhìn lại, chân mày có chút hơi nhăn. Vậy Khương gia Khương giả biết hắn thì thôi, dẫu sao thân phận địa vị ở nơi này bầy, có thể biết một ít người bình thường không biết sự việc vậy không kỳ quái. Có thể hiện tại trước mắt nữ nhân này, nàng cũng không phải là 16 phẩm tiên đan sư à? Chẳng lẽ là hắn thân phận hiện tại đã là mọi người đều biết? Trần Đại Sư, ta và Lạc Linh là rất nhiều năm bạn tốt, vậy tình như tỉ muội, liên quan tới ngươi tin tức, là nàng trước đoạn thời gian nói cho ta. Nghe được Trần Phi hỏi, vậy Di Nguyệt tiên tử cũng không nói nhảm, trực tiếp là nói ra nguyên nhân. Tiếng nói rơi xuống, Di Nguyệt tiên tử trong mắt cũng là nổi lên một chút nhàn nhạt tò mò, cùng lóe sáng vẻ, rơi vào Trần Phi trên mình nho nhỏ quan sát. Mặc dù hôm nay trong lòng nàng đã công nhận Trần Phi thân phận, nhưng nàng vậy vẫn là không tránh được đối với Trần Phi tò mò, mọi người đều biết. Minh Thần lão nhân gia ông ta sớm đã là qua đời rất nhiều năm. Cho nên tên này hắn, rốt cuộc là như thế nào đạt được Minh Thần truyền thừa? Lại rốt cuộc là thừa kế Minh Thần lão nhân gia ông ta mấy phần đan đạo thực lực đâu? Hết thảy các thứ này đều là mê, nhưng hết thảy các thứ này nàng bây giờ là thật thật thật là tò mò. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khi mọi người nghe rõ Di Nguyệt tiên từ lời nói này sau đó, hiện trường lại là đổi được tĩnh mịch mấy phần. Tất cả người lúc này đều là đổi được yên lặng như tờ đứng lên. Mà ở bọn họ trên mặt, lúc này lại là hiện đầy nồng nặc khó tin, và vẻ rung động. Phảng phất là vậy mỗi gương mặt, giờ phút này đều có chút hơi run rẩy. Vào giờ phút này, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó từ từ há to miệng, cả người run rẩy. Đầy mắt đều là khó tin, và không tưởng tượng nổi. Hắn lại là Minh Thần đệ tử thân truyền. Làm sao có thể? Minh Thần lão nhân gia ông ta không phải sớm đã chết rồi sao? Trừ mấy người kia ra, sao có thể còn sẽ có cái khác truyền nhân? Cái này không thể nào à? Hắn lại là Minh Thần đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền à? Trừ tên kia ra, liền liền Hoàng Tuyền Đan Tôn nghe nói vậy cũng không có tầm này thân phận. Thằng nhóc này hắn có tài đức gì, lại có thể thân phận địa vị càng ở Hoàng Tuyền Đan Tôn bên trên? Cái này không thể nào, ta không tin. Thời gian càng đi sau đi, bọn họ trên mặt thì càng phát ra rung động, và khó khăn xem. Trong lòng cũng càng là trực tiếp nổ tung đứng lên, điên cuồng lẩm bẩm, thậm chí là gầm thét. Hiển nhiên, đối với như vậy sự thật, bọn họ lúc này thật sự là có chút khó tin, và không cách nào tiếp nhận. cho bọn họ cực lớn đánh vào, bởi vì mỗi người bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng. Minh thần đệ tử thân truyền như vậy thân phận, một khi nói ra, đây quả thực là kinh động lòng người. Dẫu sao ai cũng biết, minh thần đối với bọn họ luyện đan sư vòng mà nói, là có độc nhất vô nhị siêu nhiên địa vị. Vậy vì vậy, minh thần tỏa hạ môn nhân đệ tử, đừng nói là đệ tử thân truyền, coi như là đệ tử ký danh, cũng đều tiền đồ vô lượng. Ví dụ điển hình nhất chính là vậy Hoàng Tuyền Đan Tôn. Hoàng Tuyền Đan Tôn có lợi hại hay không? Dĩ nhiên lợi hại, đường đường 16 phẩm tiên đan sư, giỏi mắt địa tiên giới, thậm chí là bán tiên vực, thậm chí còn là Thái Hạo Ma Tông, có thể cùng sánh vai người cũng đều lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà mặc dù như thế, hắn nhưng cũng không là minh thần đệ tử thân truyền, tựa hồ thật giống như cũng chỉ là một phổ thông đệ tử chánh thức mà thôi. Nói không khoa trương chút nào, đệ tử thân truyền cùng phổ thông đệ tử chánh thức kém bao lớn, bọn họ hiện tại suy nghĩ trong đó rung động, liền bao lớn. Nhất là vậy thiên nguyên tử các người, lúc này sau khi nghĩ thông suốt điểm này, lại là sắc mặt kịch biến, trên mặt chợt bạo phát ra nồng nặc hối hận về. Nếu như hắn sớm biết Trần Phi thân phận, tất làm hoan nghênh nhiệt liệt, một mực cung kính, nhưng mà thăm hắn lúc trước nhưng đã làm gì? Trần Đại Sư, ngươi nghe ta giải thích, trong chốc lát, thiên nguyên tử cơ hồ là đầu đầy mồ hôi, đồng thời mặt đầy khẩn trương và lo lắng hướng Trần Phi mở miệng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng phảng phất là căn bản không nghe được hắn nói chuyện vậy, nhìn vậy Di Nguyệt Tiên Tử lẩm bẩm một tiếng, liền liền lắc đầu một cái, tiếp tục xoay người rời đi. Bước ra bước chân, mà ở thấy một màn này, vậy thiên nguyên tử đám người nhất thời luống cuống. Trần Đại Sư chậm đã, nhưng vào lúc này, vậy tiên y Vương Mạc Thanh Cốc lại đột nhiên mở miệng, vừa hướng trước Trần Phi đi tới, một bên trực tiếp là trên mặt nổi lên vẻ áy náy, vội vàng hướng Trần Phi chắp tay xin lỗi, nói, Trần Đại Sư, lúc trước là ta không biết ngươi thân phận, có chút xúc phạm, ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi. Cái này Mạc Thanh Cốc phản ứng, đều có chút để cho Trần Phi cảm thấy bất ngờ. Bất quá dù vậy, hắn nhưng cũng vẫn là không có dừng bước ý, chỉ là nhàn nhạt nói. Không sao, bất quá cứ như vậy đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lắc đầu một cái, đi ý kiên quyết. Nói rõ, có Hoang Cổ Thiên Long Vương cùng Long Vương tồn tại, hơn nữa vậy Túng Thiên Tiên phủ môn. Đối với cái này cái gọi là Uyên Lưu, hắn nguyên bổn chính là ôm một loại có thể lôi kéo. Có thể gộp không sót. Có thể thành công thì thành công, không thể thành công cũng được đi tâm tính. Huống chi hắn bản thân liền hướng tới là cái người thích mềm không thích cứng. Mà hiện tại vậy thiên nguyên tử các người nhưng lại là loại thái độ này, hắn tự nhiên cũng chỉ lười được nói gì nữa. Sớm đi rời đi, vừa vặn vậy mắt không gặp tim không phiền. Trần Đại Sư chậm đã, Trần Đại Sư chậm đã, mà ở thấy một màn này, vậy thiên nguyên tử trực tiếp là có chút luống cuống. Vội vàng xông về phía trước, không ở nói xin lỗi, Trần Đại Sư thật xin lỗi, ta lúc trước là thật không biết ngươi thân phận, thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Hắn dĩ nhiên không muốn để cho Trần Phi đi, dẫu sao đây chính là trong truyền thuyết đan đạo người thứ nhất, minh thần đệ tử thân truyền à. Hạng nhân vật này, người có 8-9 thực lực càng ở Mạc Thanh Cốc bên trên, nếu như chỉ như vậy để cho đối phương đi, bọn họ trước làm hết thảy cố gắng. Không phải hoàn toàn giã tràng xe cát sao? Huống chi, ngày hôm nay Trần Phi thật nếu là liền đi như vậy, vậy coi như là thuộc về bị tức rời đi. Trong lòng sẽ có vướng mắc, vô duyên vô cớ gây ra như vậy một đương tử tai họa, đối với bọn họ Uyên Lưu mà nói, vậy thật sự là không cần thiết này. Trần Đại Sư, bọn họ vậy đúng là không biết ngươi thân phận, ngươi sẽ đối với ngươi có chút xúc phạm, bất quá, dẫu sao ngươi thân phận quá trẻ tuổi. Nếu không phải biết ngươi thân phận, vậy đúng là rất khó tin ngươi, cho nên, nếu không ngươi liền xin bớt giận, xem ở thiên nguyên tử thái độ vậy coi như thành khẩn phân thượng, cho bọn họ một cái cơ hội chứ. Vậy Di Nguyệt Tiên Tử thấy vậy, cũng là đứng ra khuyên. Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí, đi theo ngược lại là nhịp bước dưới chân hơi tràn vào chậm. Mà ở thấy một màn này, thiên nguyên tử trong mắt đại hỉ, vội vàng tiếp tục nói. Trần Đại Sư, Di Nguyệt Tiên Tử nói không sai, ta đối với ngài đúng là không có mạo phạm tâm tư, chỉ là bởi vì ngươi tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi, cho nên mới tạo thành như vậy hiểu lầm. Vô luận như thế nào, mời ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, Trần Đại Sư, thật sự là xin lỗi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạc Thanh Cốc cũng là ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói. Trần Đại Sư, Trần Tiểu Hữu, ta có thể hiểu ngươi tâm tình bây giờ, bất quá, bệnh nhân là vô tội. Xem ở bệnh nhân phân thượng, chuyện này sẽ để cho nó qua đi. Chúng ta trước bàn một tí cái này nhân uyên tử thương thế, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Trần Phi bước chân đình trệ, trong lòng có xúc động. Bệnh nhân là vô tội, những lời này, làm hắn nhớ lại ban đầu ở trên trái đất thời điểm. Học y dự tính ban đầu, ai, nghĩ đến đây, hắn khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói. Thôi thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu hướng vậy ngủ mê man ở trên tế đàn nhân uyên tử đi tới. Mà ở thấy một màn này, thiên uyên tử buông lòng một cái thở mạnh, mặt đầy vui mừng, liền liền cảm kích, và nói xin lỗi, đa tạ Trần Đại Sư. Đa tạ Trần Đại Sư lòng dạ rộng rãi, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm Trần Phi từ vậy lúc này đã sớm mặt đầy rung động, thậm chí là sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Phàm sẽ đan tiên lương phàm bên người đi qua lúc đó, người sau cả người chấn động một cái, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Hô, cuối cùng vẫn là gặp hắn hít sâu một hơi, đi theo lập tức hướng Trần Phi một mực cung kính chắp tay khom người đi xuống, thành khẩn nói xin lỗi. Trần Đại Sư, thật xin lỗi. Trước là ta không biết ngươi thân phận, có chút xúc phạm, ta ở nơi này hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, lương phàm trực tiếp là hướng Trần Phi cúi người khom người, bái ba lại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhàn nhạt quét hắn một mắt, đến cũng không nói gì nhiều. Tạch tạch tạch, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tiên y vương Mạc Thanh Cốc cũng là bước nhanh về phía trước, đi theo Trần Phi đi tới vậy đồ vật khổng lồ, nhân uyên tử trước người tới. Mạc Thanh Cốc một bên chân mày nhíu chặt ngưng mắt nhìn nhân uyên tử trên người kim mang, vừa hướng Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói. Giọng mang một chút cung kính, Trần Đại Sư, người lúc trước đối với cái này bất tử tạo hóa đan phương pháp, tựa hồ có chút bất đồng ý kiến, chẳng biết có được không là chúng ta giảng giải một tí. Theo lý thuyết cái này bất tử tạo hóa đan chính là đường đường 16 phẩm tiên đan sư, lại là minh thần luyện, cứu vô số người, chưa đến nỗi không hiệu quả chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cặp mắt híp lại, lỗ tai dựng lên, chăm chú nhìn Trần Phi, chờ đợi hắn giải đáp. Nói không khoa trương, nghi ngờ trong truyền thuyết minh thần bất tử tạo hóa đan, đây là bọn họ không dám tưởng tượng sự việc. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ mới phá lệ muốn biết, chân tướng sự thật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là cái gì? Cầu biết, chính là trở thành một cái cao cấp đoạn luyện đan sư trụ cột nhất phẩm chất. Bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay bước này, vô luận nhân phẩm như thế nào, vô luận tính cách như thế nào, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ có chung một cái phẩm chất ưu tú. Đó chính là cầu biết, muốn biết chân chính chân tướng rốt cuộc là cái gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi đem vậy tiên y vương Mạc Thanh Cốc trong tay vậy trang bị bất tử tạo hóa đan bảo hạc, cầm tới, bưng ở trong tay tỉ mỉ một hồi quan sát sau đó. Lúc này mới trong mắt tràn ra một chút vẻ phức tạp, chậm rãi nói. Có người biết cái này bất tử tạo hóa đan công hiệu, và nguyên lý là cái gì không? Bất tử tạo hóa đan công hiệu, và nguyên lý, lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là ngây ngần. Cái này ta đây là biết một ít, vậy Khương gia Khương Quần đại sư đột nhiên mở miệng, hướng Trần Phi chậm rãi nói, nghe nói cái này bất tử tạo hóa đan nguyên vật liệu. Chính là nhiều loại có cực kỳ cường thịnh sinh mệnh lực luyện đan vật liệu. Vậy vì vậy, cái này bất tử tạo hóa đan đặc thù là sinh mạng lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Mà nó dùng để chữa bệnh chữa thương nguyên lý, chắc cũng là dựa vào gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực, đi cưỡng ép vuốt lên, lau đi những thứ khác mặt trái lực lượng. Trần Đại Sư, ta nói đúng không? Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó lại hướng vậy ngủ mê man ở trước mắt trên tế đàn đồ vật khổng lồ nhìn lại. Ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, vậy các ngươi có biết, hắn có cái gì địa phương kỳ quái sao? Địa phương kỳ quái, lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Chỉ có vậy thiên uyên tử, địa uyên tử hai người đột nhiên chợt mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là hướng vậy thiên uyên tử, địa uyên tử hai người nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói. Ta nếu như không nhìn lầm, các ngươi hai vị. Còn có nhân uyên tử, hẳn là thiên kình hậu duệ chứ. Các ngươi trong cơ thể, chảy xuôi thiên kình nhất tộc huyết mạch chứ. Lời vừa nói ra, toàn Toàn trường tĩnh mịch, chợt liền gặp tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Tê, cái, cái gì, các ngươi lại là thiên kình hậu duệ, thiệt hay giả, cái này, bá, bá, bá, đi theo, bọn họ thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người. Trên mặt hiện đầy vẻ khó tin, cái này ba huynh đệ, cư, lại có thể trong truyền thuyết hoang cổ thập hung một trong, thiên kình hậu duệ. Mà ở thấy một màn này, vậy Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử chố mắt nhìn nhau. Rồi sau đó liền gặp vậy Thiên Uyên Tử cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, nói, Trần Đại Sư thật là tinh mắt, chúng ta ba huynh đệ, đúng là thiên kình nhất tộc hậu duệ. Dừng một chút, hắn không nhịn được hướng nhìn lại, Trần Đại Sư ngươi là như thế nào phát hiện? Chúng ta ẩn núp, hẳn rất tốt mới đúng chứ, là có sơ hở gì sao? Các ngươi ngược lại là không sơ hở gì, nhưng là hắn. Trần Phi càng ngày càng đau, hướng vậy chết ngất Nhân Uyên Tử nhìn lại, nhàn nhạt nói, sơ hở của hắn ngược lại là rất lớn. Thật ra thì nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn thiên kình huyết mạch nói, hắn hẳn đã sớm chết. Chống đỡ không đến bây giờ, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, trên mặt mọi người lúc này đều có chút phức tạp và rung động. Hiển nhiên, chuyện này đối với bọn họ đánh vào vẫn đủ lớn. Hoang cổ thập hung một trong thiên kình hậu duệ, chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ gợn sóng chứ. Ta biết, bất quá nhưng vào lúc này, vậy tiên y Vương Mạc Thanh Cốc nhóm lại đột nhiên kêu lên một tiếng, hai mắt sáng lên lẩm bẩm nói, nghe nói cái này thiên kình nhất tộc thân xác huyết khí có thể so với kỳ lân cổ hoàng tộc, trừ cái này ra, sinh mạng lực cũng càng là đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Nhìn tổng quát lịch sử, cho dù là hoang cổ thập hung trong đó, cái này thiên kình nhất tộc chắc cũng là thọ nguyên nhất dài, sinh mệnh lực vượng nhất thịnh, sống dài nhất một cái chủng tộc. Nói cách khác, cái này thiên kình nhất tộc bản thân, liền có bất tử tạo hóa đan lực lượng. Không tệ, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, có lẽ các ngươi không biết, cái này bất tử tạo hóa đan, nhưng thật ra là sư phụ ta Minh Thần học hỏi thiên kình nhất tộc thịnh vượng sinh mệnh lực, mà bắt chước được. Cho nên cái này bất tử tạo hóa đan, đối với những người khác có lẽ còn có chút dùng, nhưng đối với có thiên kình huyết mạch hậu duệ mà nói, căn bản là không có chút nào tác dụng một quả đường đậu, viên thuốc. Có thể, nhưng mà, yên lặng thật lâu Ngoã Nhạc Đại Sư không nhịn được hỏi, đã như vậy, tại sao hắn hiện tại vẫn là cái bộ dáng này? Theo ta biết, thiên kình nhất tộc có sinh mệnh lực, đúng là thịnh vượng đến khó có thể tưởng tượng, cơ hồ vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Mà đây thịnh vượng cực kỳ sinh mệnh lực, cơ hồ là trên đời tất cả bệnh tật khắc tinh. Hắn tại sao không? Lời còn chưa dứt, vậy tiên y Vương Mạc Thanh Cốc lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, run giọng chen miệng nói. Chẳng lẽ, hắn là cố ý? Cố ý, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí vào giờ phút này tất cả người sau lưng đều là hiện ra một chút lạnh lẽo. Gần như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng thịnh vượng sinh mệnh lực, cái này hẳn coi như là thiên kình nhất tộc dựa vào. Bảng hiệu, vậy rốt cuộc là tại sao? Sẽ để cho hắn chủ động vứt bỏ mình mạnh nhất dựa vào, mà lựa chọn kiềm chế tự thân sinh mệnh lực, chết ngất kéo dài tánh mạng đông. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trạng thái bây giờ, hẳn đúng là chính hắn cố ý, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, nói, thiên kình nhất tộc, đúng là toàn bộ tu chân giới, thậm chí là từ trước tới nay, trên lịch sử sinh mệnh lực thịnh vượng nhất chủng tộc. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không chết, liền cơ hồ không có trúng độc, nhiễm bệnh, bị thương khái niệm. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ vậy thịnh vượng sinh mệnh lực, cũng đủ để giải quyết, và tự khỏi bệnh hết thảy. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy Nhân Uyên Tử trên người kim mang. Chính là vật này, thậm chí so thiên kình huyết mạch bên trong thịnh vượng sinh mệnh lực, còn càng kinh khủng hơn. Bức bách Nhân Uyên Tử chỉ có thể tự mình kiềm chế trong cơ thể sinh mệnh lực, chết ngất kéo dài tánh mạng. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã sớm mất mạng. Trần Đại Sư, vậy theo ngươi như thế nói, cái này kim mang, chắc là đầu sỏ. Vậy vật quỷ này, rốt cuộc là lai lịch gì? Lại có thể liền thiên kình huyết mạch thịnh vượng sinh mệnh lực vậy đều không cách nào cùng chống lại. Thiên Uyên Tử không nhịn được lên tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cơ hồ là từ cổ họng mắt nặn ra đoạn văn này. Đồng thời, hắn lúc này trong lòng tâm tình, vậy đơn giản là có thể dùng rời sông lấp biển, thậm chí còn là kế cận tuyệt vọng, ngã vào vực sâu để hình dung. Bởi vì mới có thể có hắn thành tựu của ngày hôm nay, hắn tự nhiên cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Đường đường thiên kình huyết mạch, nhưng cũng lại có thể không phải đối thủ. Thậm chí chỉ có thể dùng cái loại này vô cùng hoàn cảnh xấu, cực độ bừa bãi phương thức tới kéo dài tánh mạng. Cái này ý vị như thế nào? Trong lòng của hắn rõ ràng. Ý vị này vậy kim mang ẩn chứa đáng sợ trình độ, có thể là vượt xa bên trong cơ thể của bọn họ thiên kình huyết mạch, thậm chí có thể so với hoang cổ thập hung, mới có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn thông suốt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nhân nguyên tử trên người kinh khủng kia kim mang, trong lòng chợt hiện ra vẻ khó tin phỏng đoán. Hoang cổ thập hung, kim mang, đợi một chút, đây chẳng lẽ là... Không đúng, cái này không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Tại sao có thể là vật kia? Cái này không thể nào. Thiên nguyên tử sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thảm trắng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, không chỉ là hắn, những người khác ở một hồi tĩnh mịch, và trố mắt nhìn nhau sau đó, tất cả đều là đồng loạt trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ, và khó tin. Hiển nhiên, thiên nguyên tử có thể nghĩ tới sự việc, bọn họ cũng giống vậy. Cho dù bọn họ không nghĩ tới như vậy sâu, nhưng cũng kém không quá hơn. Vậy vì vậy, bọn hắn lúc này, trong lòng cũng là hoàn toàn bắt đầu rời sông lấp biển, long trời lở đất liền đứng lên. Trên mặt mơ hồ có thể gặp một chút trắng bệch và nồng nặc hoảng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi đột nhiên bước ra bước chân, hướng vậy nhân nguyên tử đi tới. Sau đó, liền gặp hắn chìa tay ra, nhẹ nhàng vậy nhân nguyên tử trên người kim mang trên điểm một tí. Oanh, oanh ầm ầm ầm long, chợt lập tức, tiếng vang lớn xuất hiện, phảng phất là thiên địa trỗi lên vậy, có chấn thiên hám đất chập chờn từ vậy nhân nguyên tử trong cơ thể bộc phát ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cực độ sáng chói, dâng trào vô cùng kim mang, từ vậy nhân nguyên tử trong cơ thể phảng phất là sóng gió kinh hoàng vậy xông ra. Trong chốc lát, hắn toàn thân đều là bao phủ lên cái này kim mang bên trong, giống như là mặc vào một tầng thật dày chiến y, cực kỳ lóa mắt, giống như màu vàng thần hỏa đang cháy. Mà một màn này, cũng ở đây ánh sáng mờ tối biển sâu tế đàn trong đó, lộ vẻ được phá lệ sáng chói. Như mặt trời nóng rực ngang trời. Oanh không chỉ có như vậy, ở nơi này cùng lúc đó, đầy trời kim mang ở đó trông rất sống động, ánh sáng trong đó hội tụ, cuối cùng hình thành một mặt bàn hoành ở trong hư không to lớn quang trận. Quang trong trận ương, thiên ti vạn lũ hư không màu vàng tuyến, bá bá bá bạo bắn ra, dắt tay nhau, dung hợp vào nhau. Cuối cùng, chúng hình thành một đầu trông rất sống động màu vàng thần điểu. Khiếu, màu vàng thần điểu chợt rung lên cánh. Ngửa mặt lên trời giống giận, nhất thời có sơn hô hải khiếu vậy khủng bố uy thế tràn ngập ra, làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, linh hồn run rẩy. Thiên thiên thiên, thiên vũ thần điểu, thực long tước. Thiên nguyên tử gắt gao nhìn chằm chằm màu vàng kia thần điểu, mặt đầy hoảng sợ, khó tin, cơ hồ là từ cổ họng mắt nặn ra mấy chữ này. Vậy mà mặc dù như thế, liền mấy chữ này, nhưng cũng tràn đầy nồng nặc hoảng sợ. Và rung động. Thiên vũ thần điểu thực long tước, hoang cổ thập hung một trong. Hơn nữa còn là hoang cổ thập hung, thứ nhất, giống nhau độc nhất đương tồn tại, càng cơ hồ là bọn họ cái này tu chân giới trên lịch sử kinh khủng nhất một cái chủng tộc sinh vật. Hắn thành tựu cùng là hoang cổ thập hung một trong thiên kình nhất tộc hậu duệ, lại sao có thể không biết? Sao có thể không sợ đâu? Không chỉ là hắn, giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người đều là triệt triệt để yên lặng. Hít thở không thông đứng lên. Ở nơi này khu trong đó tất cả người, vào giờ phút này đều là lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh trong đó. Tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, sắc mặt thảm trắng, không nói một lời. Mà vào lúc này, bọn họ đều là gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không màu vàng thần điều rung động. Kinh hãi, khó tin nghẹt thở, sợ hãi, sắc mặt thảm trắng, cùng nhiều loại khó mà hình dung tâm trạng tràn đầy bọn họ trong lòng. Làm được bọn họ vào giờ phút này phảng phất là liền đứng cũng không vững, hai cổ run rẩy, cả người không có sức, cơ hồ sắp ngã nhào trên đất. Thiên vũ thần điểu, hoang cổ thập hung mạnh nhất nhất tộc, thiên vũ thần điểu thực long tước. Lại là bọn họ, thảo nào sẽ ép đường đường thiên kình nhất tộc hậu duệ, cũng chỉ có thể tự mình buông tha tự thân lực lượng cường đại nhất, chết ngất kéo dài tánh mạng. Thiên vũ thần điểu thực long tước, cái này nhất tộc, nhưng là chân chính vô địch thiên hạ tồn tại à. Tiền lưu vương Mạc Thanh Cốc gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cả người đều đầy mồ hôi, cả người đều run rẩy. Khiếu, nhưng vào lúc này, màu vàng kia thần điểu lại bộc phát ra một tiếng thét dài, đồng thời hắn vậy một đôi sắc bén, uy nghiêm, lạnh như băng, thâm thúy, ánh vàng rực rỡ con ngươi, lúc này cũng là hướng Trần Phi Đầu coi tới đây, trong đó hàm chứa vô cùng lạnh lùng, nhưng vậy tựa hồ có vẻ nghi hoặc, bởi vì nó giống như là ở Trần Phi trên mình, nhận ra được một chút so với là lực lượng quen thuộc chập chờn. Hơn nữa, cổ lực lượng này chập chờn, làm nàng cảm giác 10 phần ấm áp. Trần Đại Sư, chúng ta hiện tại cái này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đây thật là trong truyền thuyết hoang cổ thập hung thứ nhất, thiên vũ thần điểu thực long tước. Một đạo thân ảnh truyền tới, vậy Di Nguyệt tiên tử cả người cũng đang run rẩy, giống như là chuột thấy mèo vậy, thân thể cũng mau quyền rúc thành một đoàn. Cái này là lực lượng hiền hóa mà thôi, cũng không phải là bản thể. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm vậy trong hư không màu vàng thần điểu đưa tay ra, bàn tay nhẹ nhàng dò xét đi qua. Khiếu, oanh ầm ầm ầm ầm long, một tiếng thét dài bùng nổ, màu vàng kia thần điểu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời trong cơ thể, lại là chợt bạo phát ra kinh thiên kinh hãi đất chập chờn. Trong nháy mắt, phảng phất là đem thiên địa này cũng nhuộm thành liền màu vàng, liếc nhìn lại, càng phảng phất là xem một tôn màu vàng kim đại nhật vậy, to lớn mà mạnh mẽ, bảo tương trang nghiêm. 10 phần khủng bố, hưu, nhưng vào lúc này, Trần Phi lòng bàn tay trong đó, nhưng là không lưu dấu vết, vô cùng là tầm thường lướt qua một chút nhàn nhạt kim mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.